Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3121, con đường vô địch ổn định quân tâm. Đối với những cái kia đứng đầu thế lực đến nói, thiên kiêu chính là trò cười. Không có trưởng thành lên thiên kiêu chẳng phải là cái gì. Thế này là thuộc về chúng ta, những cái kia ma vực đứng đầu thế lực từ bỏ chúng ta, muốn điều khiển toàn bộ đại thế hướng đi, sợ rằng chúng ta bại, thanh danh của chúng ta cũng sẽ truyền xuống. Bọn họ có khả năng điều khiển đại thế, thế nhưng bọn họ điều khiển không được nhân tâm. Chúng ta làm tất cả, sẽ có người nhìn thấy, sẽ có người nhìn thấy, tương lai, nhất định sẽ có người thanh toán bọn họ. Có thiên kiêu lại nhảy nói, bọn họ làm đều là có ý nghĩa, vì thủ hộ đại thế cùng toàn bộ ma vực đứng đầu thế lực chống lại. Cho dù là bọn họ bại, trên sử sách cũng sẽ lưu lại đặc sắc một bút. Như vậy bức bách chúng ta, vậy liền đánh, bất quá chết sợ, chúng ta đều là hiện thế thiên kiêu, những người nhập cư trái phép kia sinh sai thời đại, đó là bọn họ sai, vì cái gì muốn để chúng ta đi gánh chịu bọn họ sai. Có thiên kiêu cao giọng nói, người nhập cư trái phép sinh sai thời đại không có đuổi kịp đại thế, mắc mớ gì đến bọn họ. Cũng không phải là bọn họ sai. Mà bây giờ, ma vực đứng đầu thế lực ngồi yên không để ý đến vậy thì thôi, thế nhưng đâu. Bọn họ không những không có ngồi yên không để ý đến, còn mưu đồ đem bọn họ những này hiện thế thiên kiêu chèn ép dẫn đến tử vong. Để những cái được gọi là người nhập cư trái phép hưởng thụ đại thế mang đến phúc lợi. Rõ ràng là thuộc về bọn hắn đại thế. Lại muốn bị hắn người hưởng thụ. Chuyện này, ai cũng có thể nhẫn, duy chỉ có bọn họ không thể nhẫn, duy chỉ có bọn họ những này hiện thế nhân vật chính không thể nhẫn. Sợ cái gì, nếu không được chết, chiều nghe đạo, hướng chết hướng rồi, cho dù chết ta cũng không hối hận. Đúng, lão tử cùng nhau đi tới không biết kinh lịch bao nhiêu nguy cơ sinh tử, thế nhưng đến cuối cùng đâu, lão tử còn là còn sống, lần này nói không chừng cũng là dạng này. Hừ. Từ tu luyện tới hiện tại, ai còn không có trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử a? Quỷ môn quan ta cũng không biết đi qua mấy lần, còn sợ chết. Sợ chết ta liền sẽ không ôm có thành tựu như thế này. Đúng, sợ chết đã sớm chạy đi làm chó, đứng ở chỗ này, cái nào là sợ chết? Nghe lấy từng đạo tiếng nghị luận, Long Ngạo Thiên cười, cười rất vui vẻ, có những người này ở đây, cho dù thua, cho dù chết rồi, cũng không có hối hận, không hối hận a? Thời điểm chết đều có nhiều như vậy thiên kiêu cùng chính mình, sợ cái rắm a. Ai nói liền nhất định phải chết. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền khắp thiên địa thành mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy Diệp Lâm một thân huyết bào cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên trời cao. Nó bên trên truyền đến khí tức khủng bố để những này thiên kiêu đều hô hấp cực khổ. Tốt, thật mạnh. Có thiên kiêu sắc mặt đại biến nói, đạo này khí tức, thậm chí so Trương Tử Phàm toàn lực bộc phát còn muốn cường. Bọn họ đều là đi đến chân tiên cực cảnh nhân vật, mà bây giờ Diệp Lâm chỉ là một đạo khí tức liền để bọn họ hô hấp cực khổ, cái này khó tránh quá mức tính hải thế tục a. Chỉ cần bọn họ dám đến, vậy ta liền để bọn họ có đến mà không có về. Diệp Lâm chắp tay đứng tại trên trời cao, âm thanh mặc dù rất nhẹ, thế nhưng truyền khắp toàn bộ thiên địa thành. Khi nghe đến đạo thanh âm này về sau, mọi người nội tâm đều không hiểu bình tĩnh trở lại. Đây cũng không phải là Diệp Lâm thổi như bức, liền hắn hiện tại, chỉ cần cái kia Lục Thương dám đến, hắn liền dám để Lục Thương có đến mà không có về. Lần trước bị Lục Thương đánh một trở tay không kịp, lần này, ta còn muốn thử xem. Độc Tôn đi tới Diệp Lâm bên cạnh cười nói, hiện tại Độc Tôn cùng lúc trước Độc Tôn so sánh, nói một câu thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Chương 3122, con đường vô địch thoát thai hoán cốt. Từ khi tu luyện bản đầy đủ vạn độc đạo pháp về sau, hắn đem chính mình năm gần đây toàn bộ tu luyện cảm ngộ toàn bộ cắt tỉa một lần, hiện tại hắn tăng lên cũng không phải một chút điểm. Hào nói không khoa trương, hiện tại Độc Tôn thật sự có khiêu chiến Lục Thương sức mạnh. Bất quá Diệp Lâm tiến bộ so hắn còn khoa trương, chỉ cần Diệp Lâm cam lòng thiêu đốt khí vận, Lục Thương lại như thế nào? Cho dù hắn bước vào Thái Ất Huyền Tiên, Diệp Lâm cũng như thường có nắm chắc chém hắn. Diệp Lâm những lời này, tương đương với cho phía dưới đông đảo thiên kiêu đánh một liều thuốc trợ tim. Diệp Lâm xem như bọn họ đội trưởng đều nói như vậy, bọn họ còn có cái gì sợ. Đội trưởng, đón lấy tới làm gì? Có thiên kiêu mở miệng dò hỏi. Tiếp xuống, tự nhiên là chờ bọn hắn tìm tới cửa, hiện tại liền đem mấy cỗ thi thể toàn bộ cho ta treo ở trên tường thành, ta ngược lại muốn xem bọn họ nhẫn không nhịn được ở. Diệp Lâm suy tư một lát khóe miệng hơi dương lên nói. Đem cái này 6 cỗ thi thể treo ở thiên địa thành trên tường thành, đối với những cái được gọi là người nhập cư trái phép đến nói, là nhất là vũ nhục một việc, không khác ba ba đánh mặt. Diệp Lâm cũng không tin bọn họ còn có thể nhịn được. Chỉ cần bọn họ dám đến, Diệp Lâm liền dám đem bọn họ lưu lại. Hiện tại bọn hắn Bắc Châu chính là chỗ đột phá, chỉ cần Bắc Châu chiến cuộc thắng lợi, cái kia thắng lợi cán cân liền sẽ nghiêng về bọn họ. Một khi chỗ đột phá đánh tới, bọn họ liền có thể tùy ý chi viện mặt khác ba châu chi địa, đến lúc đó mọi người tích lũy cũng kém không nhiều. Hơn 200 tôn không thiếu sót Thái Ất, cho dù Thái Ất huyền tiên chiến trường cũng sẽ bị trực tiếp thay đổi. Đến lúc đó, chính mình lại thừa dịp trong đó góp nhặt chính mình uy vọng, cuối cùng đoạt được mọi người tín nhiệm từ đó gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận. Dù sao ma vực khí vận đều tại thế hệ trẻ tuổi trên thân, đối với khí vận những cái kia ma vực đại năng có thể không chen tay được. Hiện tại khí vận tuyệt đại đa số đều là trên người bọn hắn cùng với những người nhập cư trái phép kia trên thân, chỉ cần thu hoạch được những người này tín nhiệm, hắn liền có thể đơn phương tuyên bố, chính mình là ma vực người thứ nhất. Đến lúc đó, liền nên từng cái thanh toán, cái gì cầu thí ma vực đứng đầu thế lực, đến lúc đó nên thanh toán một chút, nên hủy diệt hủy diệt. Tham dự lần này kế hoạch đứng đầu thế lực một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đây chính là Diệp Lâm tiếp xuống toàn bộ gần như, hắn hiện tại có thể làm chính là một bên góp nhặt uy vọng một bên xử lý những này cái gọi là người nhập cư trái phép. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, chính mình trở thành ma vực người thứ nhất chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao thực lực chính mình có, kém chính là uy vọng. Vô luận như thế nào so, chính mình cũng không sánh nổi Trương Tử Phàm. Lần này Trương Tử Phàm rời đi ngược lại cho hắn một cái cơ hội. Cho hắn một cái nghịch tập cơ hội. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền có mấy tên thiên kiêu tràn đầy phấn khởi đem phía dưới 6 cỗ thi thể treo ở thiên địa thành trên tường thành. Mà còn cái kia mấy tên thiên kiêu còn tại cái kia trên thi thể thả một mùi lửa, bình thường hỏa căn bản sẽ không tổn hại chân tiên thân thể. Thế nhưng bọn họ muốn chính là loại này hiệu quả. Nếu là thông tin chính xác, bọn họ sở tác sở vi đều tại những cái kia ma vực đại năng trong mắt, bọn họ như thế cách làm, những người nhập cư trái phép kia có thể nhìn, những cái kia sĩ diện ma vực đại năng có thể nhìn không được. Cái này không khác chính là đánh mặt của bọn hắn, chuẩn bị cái ma vực mặt. Đường đường đứng tại ma vực đứng đầu đại năng bị những tôm tép này như vậy khiêu khích, bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhẫn. Tu vi càng cao, càng quan tâm mặt mũi, kèm theo tu vi tăng lên, nên mất đi đều mất đi, chỉ có mặt mũi càng thêm chân quý. Người sống khuôn mặt cây sống một miếng da, da mặt đối với những cái kia ma vực đại năng đến nói, quả thực chính là mệnh dễ. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ cho những người nhập cư trái phép kia tạo áp lực. Chương 3123, con đường vô địch thay đổi trong nháy mắt. Đến lúc đó, những người nhập cư trái phép kia làm sao lựa chọn, tự nhiên sẽ có người giúp bọn hắn lựa chọn. Đừng tưởng rằng những cái kia đứng đầu thế lực ngốc, bọn họ không những không ngốc, ngược lại so bất luận kẻ nào đều thông minh, không có người sẽ vô tư kính dâng, bọn họ làm tất cả cũng phải cần đại giới. Tốt, tiếp xuống toàn bộ thiên địa thành từ ta tỏa chấn, mọi người nên làm cái gì làm cái gì. Diệp Lâm nhẹ nói, phía dưới thiên kiêu nhộn nhịp hướng Diệp Lâm thi lễ quay người rời đi. Trương Tử Phàm đi, hiện tại Diệp Lâm đứng ra. Thời đại này, tổng không thiếu những cái kia có thể nâng lên đòn rông tồn tại. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái tự mình rời đi. Ngươi đoán bọn họ lúc nào sẽ đến? Độc Tôn đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi. Rất nhanh liền sẽ đến, bọn họ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cao ngạo. Nhất là bây giờ không có nỗi lo về sau, bọn họ tuyệt đối không cho phép chúng ta như vậy khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Diệp Lâm mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Những tên kia vừa xuất thế thời điểm có thiên địa áp chế, bọn họ tại mọi thời khắc đều muốn đối mặt thiên địa áp chế. Thế nhưng hiện tại, cho dù yếu nhất cũng có thể đã gánh chịu khí vận tránh né thiên địa áp chế. Hiện tại triệt để không có nỗi lo về sau bọn họ, tiếp xuống trước đó giải quyết chính là bọn họ, càng đừng đề cập lần này vẫn là bọn hắn chủ động khiêu khích. Cái này đối với bọn họ đến nói, không khác là đơn phương tuyên chiến. Cái này có thể nhẫn, Diệp Lâm tin tưởng những tên kia khẳng định là không nhịn được. Tuyệt đối nhịn không được. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, trước mắt không gian dần dần thay đổi đến làm mờ, mà từ làm mờ không gian bên trong, Vân Phong sắc mặt ngưng trọng từ trong đó đi ra. Các ngươi bên này thế nào? Vân Phong nhìn hướng Diệp Lâm có chút nói. Nhìn xem Vân Phong như vậy sắc mặt khó coi, Diệp Lâm nội tâm đã có mấy phần suy đoán. Có lẽ Vân Phong bên kia Thái Ất Huyền Tiên chiến trường có khả năng xảy ra vấn đề. Chúng ta bên này nhanh không chống nổi, cần phải mượn các ngươi bên này lực lượng. Quả nhiên, Vân Phong tiếp tục mở miệng nói. Chân tiên chiến lực tất cả đều là thiên kiêu, mà còn trong đó cũng có mấy cái lĩnh vực viên mãn ra hỏa, Vân Phong ý tứ rất rõ ràng. Để mấy tên kia dẫn đầu bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đến làm dịu bọn họ áp lực. Thế nhưng lĩnh vực viên mãn cái nào không phải nhân gian long phượng. Mỗi một cái đều là cực kỳ mấu chốt chiến lực. Bây giờ Trương Tử Phàm đi, nếu là bọn họ cũng rời đi, Diệp Lâm bọn họ áp lực sẽ là xưa nay chưa từng có. Tiền bối, chúng ta bên này cũng xảy ra chút vấn đề, Trương Tử Phàm đi, chúng ta cũng thiếu nhân viên. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Độc Tôn trong lúc nhất thời có chút mở miệng nói. Cái gì, Trương Tử Phàm đi? Nghe vậy, Vân Phong hơi biến sắc mặt ngữ khí thoáng hấp tấp nói. Trương Tử Phàm hắn tự nhiên nhận biết, hắn lần này tới mục đích đúng là để Trương Tử Phàm dẫn đầu bước vào không thiếu sót Thái Ất đến giúp đỡ bọn họ. Mà bây giờ ngươi nói cho ta, Trương Tử Phàm đi. Đi ý tứ dĩ nhiên chính là lui ra khỏi chiến trường. Tiếp theo, đợi đến Độc Tôn giải thích xong đầu đuôi chuyện này về sau, Vân Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bọn gia hỏa này thật là không có chỗ không cần vô cùng. Nghe đến Vân Phong lời nói, Độc Tôn cũng là đầy mặt đồng ý gật đầu, bọn gia hỏa này thật là không có chỗ không cần vô cùng. Thái Ất Huyền Tiên đột phá cũng không phải tốt như vậy đột phá, mà còn náo ra đến động tĩnh cũng là cực kỳ lớn, cần một chút thời gian. Lúc này, một mực không nói gì Diệp Lâm mở miệng. Đột phá Thái Ất Huyền Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Chân tiên đột phá Thái Ất Huyền Tiên đây chính là muốn độ lôi kiếp. Bình thường chân tiên đột phá Thái Ất Huyền Tiên đều muốn lột một tầng ra. Chương 3124, con đường vô địch kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mà còn mỗi một cái Thái Ất Huyền Tiên đều là hơn trăm hơn nghìn tôn chân tiên mệnh tích tụ ra đến. Cũng chính là nói, hơn trăm hơn nghìn tôn chân tiên mới có thể có một cái thành công bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Đây là cái vô cùng kinh khủng tỷ lệ. Mà không thiếu sót Thái Ất thì càng thêm khó mà đột phá, đồng thời muốn đột phá Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới nhất định phải đi Trung Châu, đến lúc đó náo ra động tĩnh cực kỳ lớn. Những người nhập cư trái phép kia khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ cứ như vậy đột phá. Ta cũng không muốn cho các ngươi áp lực, bất quá chúng ta thực sự là không chống nổi. Vân Phong khóe miệng khổ sở nói, nếu không phải bọn họ thực sự là không chống nổi, cũng sẽ không đến khó xử chân tiên chiến trường. Những cái kia Thái Ất Huyền Tiên đều là bên trên một thời đại hoặc là càng thêm cổ lão thời đại còn sót lại xuống, mỗi một cái đều là đã từng tham gia qua đế lộ tranh đoạt kẻ thất bại. Mặc dù là kẻ thất bại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tham gia qua đế lộ tranh đoạt, liền đại biểu cho bọn họ không đơn giản. Đồng thời tu vi đều tại Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, mà bọn họ đâu. Đại đa số cũng đều chỉ là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ. Hậu kỳ thậm chí đỉnh phong lác đác không có mấy. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Ta sẽ giải quyết. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm mở miệng nói, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể để những cái kia lĩnh vực viên mãn ra hỏa bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Thái Ất Huyền Tiên chiến trường tuyệt đối không thể sập bàn, một khi Thái Ất Huyền Tiên chiến trường sập bàn, vậy bọn hắn liền triệt để xong đời. Đến lúc đó những cái kia Thái Ất Huyền Tiên liền có thể không kiêng nể gì cả đối với bọn họ xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết, đến lúc đó làm tất cả cố gắng đều đem phó mặc. Ngược lại, nếu là tại Thái Ất Huyền Tiên chiến trường bên trong bọn họ chiếm cứ ưu thế, bọn họ cũng có thể gối cao không lo. Tốt, nhiều nhất 3 tháng. Vân Phong nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái quay người rời đi. Hắn lần này đến chả đều là cứ thế mà gạt ra thời gian, hiện tại hắn phải lập tức trở về tỏa trấn. Nhìn thấy Vân Phong rời đi, Độc Tôn nhìn hướng Diệp Lâm. Thật muốn như vậy sao? Không có cách nào. Trong lúc nhất thời, Độc Tôn trầm mặc, đúng a, không có cách nào. Lĩnh vực viên mãn đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đều là đối kháng người nhập cư trái phép chiến lực chủ yếu, một khi bọn họ rời đi, bọn họ bên này gặp phải áp lực sẽ càng thêm lớn. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Diệp Lâm nội tâm cảm khái nói, quả thật chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản chính mình đã tính xong tất cả, thế nhưng tuyệt đối không có đem cái này một lần tính toán ở bên trong. Sự thật chính là như vậy, kế hoạch vĩnh viễn là kế hoạch. Cái này lại không phải viết tiểu thuyết, không có khả năng tất cả đều theo tâm ý của mình đến, hiện thực thế cục thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì đâu. Đi thôi, thống kê một cái, bao gồm mặt khác ba châu chi địa cũng thống kê một cái, nhìn xem lĩnh vực viên mãn đến cùng có mấy người, sau đó tại kế hoạch một cái đột phá sự tình. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung nói khẽ, Độc Tôn âm thầm gật đầu quay người rời đi. Vận mệnh nhiều thăng trầm a. Giờ phút này liền Diệp Lâm cũng làm khó, tựa như không nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Chân tiên chiến trường đi một cái Trương Tử Phàm, hiện tại nhân tâm thật vất vả vững chắc xuống, Thái Ất Huyền Tiên chiến trường lại xảy ra chuyện. Cũng may mắn trở ngại khí vận cùng với kiếp khí, những cái kia ma vực đứng đầu đại năng không dám xuất thủ, nếu không toàn bộ ma vực căn bản không có bọn họ đất dung thân. Độc Tôn hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, chỉ là ngắn ngủi một canh giờ liền đem nhân số thống kê đi ra. Nhìn xem danh sách trong tay Diệp Lâm rơi vào trầm mặc. Lĩnh vực viên mãn thiên kiêu chỉ có 5 tôn. Chương 3125, con đường vô địch người hộ đạo. Cũng chính là nói, cho dù đột phá rất thuận lợi, hắn cũng chỉ có thể hướng Thái Ất Huyền Tiên chiến trường chuyển vận 5 tôn Thái Ất Huyền Tiên chiến lực. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá, chút nhân số này căn bản thay đổi không được chiến cuộc, thế nhưng tối thiểu nhất, có thể trì hoãn bọn họ áp lực, cho phía bên mình trì hoãn một chút thời gian. Nói thế nào, muốn đem bọn họ 5 người triệu hồi Trung Châu sao? Độc Tôn nhìn hướng Diệp Lâm dò hỏi, 4 châu chi địa pháp tắc không được đầy đủ, căn bản là không có cách đột phá, cũng chỉ có pháp tắc hoàn chỉnh Trung Châu chi địa mới có thể hoàn thành đột phá. Mà còn đột phá phía trước muốn làm nhiều mặt chuẩn bị, 3 tháng, vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu là đi Trung Châu lời nói, 4 châu chi địa chúng ta phải triệt để từ bỏ. Đột phá Thái Ất Huyền Tiên, tự nhiên cần bọn họ hộ đạo. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong mỗi một vị thiên kiêu đột phá đều có đại năng hộ đạo, tại chỗ này thì càng thêm gian nan. Những người nhập cư trái phép này cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc bọn họ đột phá. Hiện tại liền chờ Diệp Lâm một câu, chỉ cần Diệp Lâm một câu, 4 châu chi địa liền sẽ triệt để bị từ bỏ. Đến lúc đó, 4 châu chi địa sẽ trở thành những người nhập cư trái phép này thiên đường, bọn họ có thể tùy ý làm bậy. Toàn bộ trung tâm vực cũng chỉ có Trung Châu là bọn họ địa bàn. Đi thôi, thu hồi Trung Châu, Bắc Châu đã thủ không được. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là quyết định nói, Bắc Châu hiện tại đã triệt để thủ không được. Bọn họ bây giờ tại Bắc Châu, cũng chỉ là đau khổ trông coi một cái thiên địa thành mà thôi, cùng không có trông coi không hề khác gì nhau. Địa phương khác hắn không rõ ràng, dù sao Bắc Châu đã không sai biệt lắm không có cái gì sinh linh, chết tiệt chết nên chạy thì chạy. Toàn bộ Bắc Châu đã trống rỗng, đến mức mặt khác ba châu chi địa thế nào, hắn cũng không xen vào. Hiện tại chính là muốn giữ lại sinh lực. Cần trợ giúp sao? Liền tại Diệp Lâm mới vừa hạ quyết định thời điểm, phía sau hắn không gian vỡ vụn, trong đó, một cái trong ngực ôm trường kiếm nam tử trung niên từng bước một đi tới Diệp Lâm trước người. Nam tử trung niên trên thân không có chút nào khí tức lưu chuyển, chợt nhìn liền tựa như một cái thường thường không có gì lạ người bình thường đồng dạng. Thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không đần độn đem hắn coi như người bình thường. Ngươi là... Nhìn trước mắt người Diệp Lâm nghi ngờ nói, người này chính mình từ trước đến nay chưa từng thấy a, mà còn từ người này ngữ khí xem ra, theo dõi chính mình thời gian rất lâu. Theo dõi chính mình thời gian dài như vậy chính mình còn không có phát hiện, vậy liền đại biểu cho người trước mắt tất nhiên là một tôn Thái Ất Huyền Tiên, hơn nữa còn không phải bình thường Thái Ất Huyền Tiên. Ta đến từ Thục Sơn Kiếm Tông, là chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi, để tránh những cái kia phát rồ ra hỏa ra tay với ngươi. Nói đến phát rồ bốn chữ này, nam tử trung niên càng là liếc mắt nhìn chằm chằm trên trời cao. Ngươi bây giờ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, ta có thể cho ngươi hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, Thục Sơn Kiếm Tông có thể toàn lực chi viện ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, Thục Sơn Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi sẽ lập tức giáng lâm Trung Châu cấp cho ngươi trợ giúp. Những năm gần đây ngươi vẫn luôn tại Thục Sơn Kiếm Tông quan sát, đã sớm một tháng trước, Thục Sơn Kiếm Tông đã đem ngươi xem như nhân tộc mồi lửa. Mà loại phương pháp thứ hai chính là, kêu gọi Hiên Viên Kiếm, hư không chi táng không có khả năng không có lý do đem Hiên Viên Kiếm giao cho ngươi, trong đó tất nhiên có thâm ý, chỉ cần kêu gọi Hiên Viên Kiếm. Chỉ cần Hiên Viên Kiếm nguyện ý giúp ngươi, Thục Sơn Kiếm Tông có thể trực tiếp liên hệ Nhân Tổ Điện, đến lúc đó Nhân Tổ Điện sẽ trực tiếp huyết tẩy toàn bộ ma vực. Mặc dù nhân tộc tại Tinh Hà Hoàn Vũ tình cảnh không phải tốt như vậy, thế nhưng huyết tẩy toàn bộ ma vực vẫn là có thể làm đến. Chương 3126, con đường vô địch Nhân Tổ Điện. Nam tử trung niên những lời này giống như đất bằng kinh lôi nổ độc tôn não ông ông, hắn càng là một mặt không dám tin nhìn hướng Diệp Lâm. Ánh mắt kia tựa như đang nói, có bối cảnh này ngươi không nói sớm. Nguyên bản mọi người nói tốt đều làm tán tu, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này con bài chưa lật nhiều như thế. Kỳ thật cái này cũng không trách Diệp Lâm, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên biết những sự tình này. Thục Sơn Kiếm Tông, ma vực nhân tộc thế lực lớn nhất, cũng là nhân tộc tại ma vực một tòa duy nhất kim tiên thế lực. Hắn cũng không biết Thục Sơn Kiếm Tông vậy mà toàn lực chống đỡ chính mình, mà còn cho mình phái một tôn người hộ đạo, những này hắn cũng không biết. Nếu không phải nam tử trung niên chủ động đi ra thẳng thắn, hắn còn một mực bị mơ mơ màng màng. Tạm thời không cần những này trợ giúp. Trầm mặc nửa ngày Diệp Lâm cự tuyệt, hắn nếu là thỉnh cầu Thục Sơn Kiếm Tông trợ giúp, cái kia mặt khác đứng đầu thế lực tự nhiên cũng sẽ động thủ. Hiện tại tất cả mọi người tại quy tắc bên trong, mà Thục Sơn Kiếm Tông một khi xuất thủ can thiệp, vậy liền toàn bộ xong, mặt khác kim tiên thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản, đến lúc đó thế cục càng thêm gian nan. Đến mức Nhân Tổ Điện. Nhân Tổ Điện là cái gì thế lực? Nhân Tổ Điện, Diệp Lâm bày tỏ không biết. Nhân Tổ Điện chính là Thái Cổ Nhân Hoàng sáng tạo thế lực, là toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ nhân tộc thế lực lớn nhất. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, nam tử trung niên mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng minh bạch, Nhân Hoàng khai sáng thế lực, nếu là Hiên Viên Kiếm nguyện ý giúp hắn, Nhân Tổ Điện xác thực có tỷ lệ rất lớn xuất thủ. Dù sao Kim Tiên thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, Thái Ất Kim Tiên càng là vạn kiếp bất diệt, có lẽ hiện tại Nhân Tổ Điện bên trong còn có từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ lão cổ đồng. Xem như Nhân Hoàng bội kiếm Hiên Viên Kiếm một khi mở miệng, những lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn họ đã từng tỷ lệ lớn đều là Nhân Hoàng tùy tùng. Thế nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì cần phải. Sự tình còn không có phát triển đến trình độ đó, nếu là thật phát triển đến trình độ đó, vô luận nói như thế nào, hắn đều không chết được. Trong tay hắn con bài chưa lật nhiều nữa đâu, huyết tẩy toàn bộ ma vực con bài chưa lật cũng có. Thế nhưng loại kia con bài chưa lật, có thể không cần cũng không cần. Còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Các ngươi hảo ý ta nhận. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn cũng biết Diệp Lâm cố kỵ, Thục Sơn Kiếm Tông xác thực không tiện nhúng tay. Nếu là thật sự nhúng tay, đại giới chính là Thục Sơn Kiếm Tông thậm chí toàn bộ người của ma vực tộc bị vạn tộc chèn ép. Vừa rồi cái kia mấy câu nói, cũng chỉ là hỏi thăm một cái Diệp Lâm mà thôi. Tất nhiên không cần trợ giúp, vậy liền coi như hắn không nói. Ta Thục Sơn Kiếm Tông tại cái này trung tâm vực cũng có trong miệng các ngươi cái gọi là người nhập cư trái phép, ta đã để cho bọn họ tới tìm ngươi. Ta gọi Cuồng Lan, buông tay đi làm đi, cùng cảnh giới thiên kiêu trinh phạt ta không quản được, ta có thể làm đến, chỉ có bảo vệ ngươi mệnh, điều kiện tiên quyết là không có cảnh giới cao hơn tu sĩ xuất thủ. Cuồng Lan nói xong liền trốn vào hư không bên trong, Diệp Lâm biết. Người này không đi, mà là từ một nơi bí mật gần đó một mực bảo vệ chính mình. Giờ khắc này hắn mới chính thức biết Thục Sơn Kiếm Tông cái này thế lực, nguyên lai mình trong bất chi bất giác, đã có một tòa kim tiên thế lực xem như chỗ dựa. Tốt, đi thôi, thu hồi Trung Châu, yên tâm, có ta ở đây, không chết được. Diệp Lâm cười vỗ vỗ độc tôn bả vai, hiện tại cùng hắn quan hệ tốt chính là một cái Độc Tôn cùng cô Độc Phong. Cô Độc Phong có bối cảnh của chính mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Hiện tại cũng chỉ có Độc Tôn một cái tán tu không có bối cảnh. Thế nhưng có hắn tại, Độc Tôn không chết được. Chương 3127, con đường vô địch lui về Trung Châu. Nếu không được đến lúc đó chính mình vận dụng một chút con bài chưa lật, đem ma vực những này cái gọi là đứng đầu thế lực toàn bộ kéo xuống, dù sao còn có người thiếu chính mình ân tình đây. Cái kia một phần ân tình Diệp Lâm một mực đều vô dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lâm cũng tuyệt đối sẽ không dùng. Trừ phi thật đem Diệp Lâm ép. Đối mặt Diệp Lâm an ủi, Độc Tôn cũng chỉ là thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng tất cả mọi người là tán tu, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái thằng hề. Liền hắn một cái không có bối cảnh cô độc sóng. Theo Diệp Lâm một tin tức thả ra, tất cả mọi người đi tới trên bầu trời, từng đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Chư vị, Thái Ất Huyền Tiên chiến trường không chịu nổi, tiếp xuống, chúng ta bao gồm mặt khác ba châu thiên kiêu đều sẽ lui về Trung Châu, toàn lực bảo vệ cái kia năm vị đạo hữu an toàn bước vào Thái Ất Huyền Tiên, lấy giảm bớt Thái Ất Huyền Tiên áp lực của chiến trường. Thái Ất Huyền Tiên chiến trường tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên nhất định phải giữ vững. Đối mặt Diệp Lâm lời nói, ở đây không có một cái lên tiếng, chỉ có từng cái kiên định không thay đổi ánh mắt đại biểu bọn họ thời khắc này ý chí. Bọn họ cũng đều biết Thái Ất Huyền Tiên chiến trường ý vị như thế nào, một khi Thái Ất Huyền Tiên chiến trường sập bàn, đến lúc đó tất cả toàn bộ xong. Tất cả mọi người phải chết. Cái gọi là phản kháng, cái gọi là vì giữ gìn hiện thế, đều đem lấy thất bại mà kết thúc. Đi thôi, về Trung Châu. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm xuất lĩnh lấy mọi người rời đi Bắc Châu, vượt qua vùng biển vô tận hướng về Trung Châu đi đến. Giờ khắc này, Bắc Châu bị triệt để từ bỏ, nếu là Trung Châu chiến tranh thắng, toàn bộ ma vực đều đem từ bọn họ chủ đạo, cho dù Kim Tiên cũng chỉ có thể lui tránh. Nếu là bọn họ thua, cái kia trông coi không thủ căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến mức chết đi thiên kiêu, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, bọn họ có khả năng tới giúp một cái, cho bọn họ thông tin để bọn họ ý thức được chân tướng sự tình đã hết lòng hết, lại nhiều, bọn họ cũng không làm được. Buồn cười là, nguyên bản nguy hiểm vô cùng vùng biển vô tận tại cái này một khắc vậy mà thay đổi đến an toàn vô cùng, liền trốn tại vùng biển vô tận vạn tộc thiên kiêu giờ phút này cũng không dám mạo hiểm đâu. Thậm chí liền hải thú đều từng cái trốn đi. Phảng phất bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm đồng dạng. Không có những phiền toái này, mọi người trở lại Trung Châu tốc độ tự nhiên rất nhanh. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Trung Châu giờ phút này lại yên tĩnh đáng sợ, cùng nhau đi tới căn bản gặp không đến bất luận cái gì sinh linh. Liền từng cái thế lực trụ sở cùng với từng cái thành trì đều trống không. Bình thường thiên kiêu toàn bộ chạy, toàn bộ đều rút khỏi Trung Châu, có chút phân lượng hoặc là bị riêng phần mình chủng tộc thế lực bức bách là cổ lão thiên kiêu bình định chướng ngại, hoặc là chủ động lui ra. Cho nên, Trung Châu hiện tại còn sót lại sinh linh, hoặc là cổ lão thiên kiêu, cái gọi là người nhập cư trái phép, hoặc chính là Diệp Lâm những này là hiện thế mà chiến người. Đi thôi, đi Tử Tiêu Thành, cho những người khác cũng thông báo một chút, đi Tử Tiêu Thành. Giờ phút này, Trung Châu cũng chỉ có một cái Tử Tiêu Thành có khả năng xem như bọn họ trụ sở, đó là Tử Tiêu Thiên Cung địa bàn, Vân Phong địa bàn. Vừa vặn có khả năng xem như bọn họ trụ sở. Được. Độc Tôn hiện tại đã hoàn toàn trở thành Diệp Lâm trợ thủ, Diệp Lâm nói xong, từ hắn đến đối tiếp. Một đám người tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống đi tới Tử Tiêu Thành. Tử Tiêu Thành vẫn là cái kia Tử Tiêu Thành, toàn bộ thành trì bên trong càng là trống rỗng. Bất quá có Vân Phong dư uy tại, Tử Tiêu Thành không đến mức ít ai lui tới, vẫn là có chút ít sinh linh sinh tồn. Tử Tiêu Thành sinh linh đều là một chút người đáng thương, bọn họ không chỗ có thể đi. Đi ma vực tinh không cũng chỉ là khắp nơi dạo chơi, tại chỗ này tối thiểu nhất còn có Vân Phong che chở. Chương 3128, con đường vô địch tổn thất nặng nề. Dừng lại, Tử Tiêu Thành không cho phép ngự không phi hành, đàng hoàng cho tiểu gia đi xuống. Liền tại Diệp Lâm một đám người vừa tới đến Tử Tiêu trên thành trống không thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Lâm trong tai. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Tiểu Nhị chính cầm một cái kiếm gỗ nhìn chằm chằm nhìn xem chính mình. Vương Tiểu Nhị, cho bản tiểu thư quay lại đây. Sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Tiểu Nhị thân thể mắt trần có thể thấy run một cái. Một mực trắng như tuyết tay ngọc một phát bắt được Vương Tiểu Nhị lỗ tai, Tử Vân đối với Diệp Lâm lộ ra một cái áy náy mỉm cười phía sau liền xách theo Vương Tiểu Nhị lỗ tai rời đi. Sư tỷ ta sai rồi sư tỷ, đau. Đau a, sư tôn nói từ tiêu ngoài thành người đến nhất định phải ra đồng, ta đây là giữ gìn chúng ta từ tiêu thiên cung uy nghiêm a. Đau đau đau, sư tỷ tha mạng, cũng không dám nữa. Tử Vân xách theo Vương Tiểu Nhị rời đi, toàn bộ từ tiêu thành đều đang vang vọng Vương Tiểu Nhị tiếng kêu thảm kia. Thấy cảnh này, Diệp Lâm sau lưng một đám thiên kiêu đều lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười. Đi thôi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng mang theo mọi người vào thành. Bọn họ còn có bao lâu thời gian đến? Đợi đến triệt để yên ổn về sau, Diệp Lâm nhìn hướng Độc Tôn. Lập tức liền đến, bất quá lần này, tổn thất có chút nghiêm trọng. Độc Tôn cầm một tờ giấy liên tục thở dài, cuối cùng trực tiếp đem tờ giấy đưa cho Diệp Lâm. Ngươi vẫn là tự mình xem đi. Diệp Lâm nghi ngờ tiếp nhận tờ giấy. Trên tờ giấy rất đơn giản. Chỉ là ngắn gọn ghi chép mười mấy cái danh tự. Mỗi một cái tên liền đại biểu một tôn thiên kiêu, mặt khác ba châu chi địa cộng lại, dòng giã vẫn lạc 24 tôn đồng liêu. Lại thêm chúng ta Bắc Châu, dòng giã 27 tôn đồng liêu cách chúng ta mà đi. Độc Tôn nói xong, đại điện bên trong lập tức rơi vào yên tĩnh, phía dưới mọi người nhộn nhịp mặt lộ bi thương chi ý. Trong khoảng thời gian ngắn liền chết 27 tôn thiên kiêu. Trong này mỗi một cái đều là chân tiên cảnh giới đi đến cực hạn đỉnh cấp thiên kiêu A, cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nội tâm sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Bực này đỉnh cấp thiên kiêu cũng không phải cái gì rau cải trắng, đều là trải qua muôn vàn khó khăn mới đi đến mức hiện nay, bây giờ lại cứ như vậy vẫn lạc, mấy vạn năm khổ tu hóa thành một khi. Mặc dù bọn họ không sợ chết, thế nhưng tại chính thức nghe đến về sau, nội tâm vẫn là không khỏi dâng lên một cỗ bi thương. Không có chuyện gì, chết đi đồng liêu, liền cầm những tên kia mệnh đến bổ, chết một cái, ta giết bọn họ một đôi, chết hai cái, ta giết bọn họ hai cặp. Diệp Lâm đem trong tay tờ giấy bóp nát âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù hắn không thuộc về ma vực, thế nhưng hiện tại, là hiện thế cùng người nhập cư trái phép chiến tranh, ma vực chỉ là ảnh thu nhỏ, toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại tinh vực đều tại trình diễn chuyện này. Giờ khắc này, chân chính là hiện thế mà chiến. Giết, nhất định muốn giết, vì bọn họ báo thù, giết sạch cái đám chuột này. Cho dù là chết, ta cũng phải mang đi hai cái. Giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm được. Giờ phút này, bên trong đại điện mọi người triệt để nổi giận, giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm được. Ngày bình thường bọn họ lẫn nhau chém giết cái kia không có việc gì, thế nhưng hiện tại, con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có một cái, đó chính là những này đáng ghét người nhập cư trái phép. Những này thiên kiêu nếu như chết ở trong tay bọn họ không có người sẽ vì chết đi những cái kia thiên kiêu giải oan, đó là bọn họ thực lực bản thân không được, đại thế chém giết, tổng sẽ chết người đấy. Thế nhưng hiện tại, bọn họ là chết tại những người nhập cư trái phép kia trong tay, chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy thiện. Thù, nhất định phải báo. Chương 3129, con đường vô địch bắt tay vào làm đột phá. Mọi người ở đây quần tình xúc động thời điểm, đại điện đồ vật lần lượt đi tới đông đảo thân ảnh. Mà đi tại phía trước nhất ba vị dẫn đầu thì nhộn nhịp ủ rũ, cái này ba người chính là ba châu dẫn đội thiên kiêu. Một cái Phong Tịch, một cái Tùy Tâm, còn có một cái là Đông Phương Hy Nguyệt. Ba vị này theo thứ tự là Nam Châu, Đông Châu cùng Tây Châu dẫn đội thiên kiêu. Giờ phút này ba người bọn họ sắc mặt rất khó coi, liền Tùy Tâm cũng trầm mặc không nói. Tùy Tâm bên cạnh đứng một vị nhân vật nữ tử, trên người mặc một bộ váy trắng, tuyệt thế mà độc lập. Xem ra mọi người đều đến đông đủ. Thô sơ giản lược liếc mắt qua, Diệp Lâm nội tâm liền biết một chút ngọn nguồn, đều đến đông đủ. Lần này triệu mọi người đến mục đích chắc hẳn mọi người cũng đã biết, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Cho nên tiếp xuống cần mọi người toàn lực ứng phó. Diệp Lâm nói xong, phía dưới mọi người bên trong liền có người bất mãn phàn nàn nói. Trương Tử Phàm đi, Lục Thương người nào tới chặn. Để ta chặn lại. Âm thanh vừa ra bên dưới, Diệp Lâm liền ngẩng đầu cùng tôn kia thiên kiêu đối mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, tựa như là cảm nhận được Diệp Lâm áp lực hay là cảm nhận được Diệp Lâm cường đại đồng dạng, cái kia vừa rồi lên tiếng thiên kiêu lập tức thức thời ngậm miệng. Các ngươi năm người, chuẩn bị xong chưa? Muốn cái gì, mọi người cùng nhau cho các ngươi góp. Diệp Lâm nói xong, mọi người bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, mà Diệp Lâm bên cạnh, Tùy Tâm cùng Phong Tịch yên lặng đứng dậy. Năm người này chính là lĩnh vực viên mãn, tùy thời liền có thể bước vào thái ất huyền tiên thiên kiêu. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, thế nhưng đột phá ở giữa, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phong Tịch nhìn xem Diệp Lâm yên lặng nói. Nhìn trước mắt Phong Tịch, Diệp Lâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, vừa mới bắt đầu tuyển chọn đội trưởng thời điểm, Phong Tịch là như vậy hăng hái. Mà bây giờ đâu, lại trở thành bộ dáng như vậy, xem ra Đông Châu trận chiến kia đã kích đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Mà bên cạnh hắn Tùy Tâm thì sắc mặt lạnh nhạt, bởi vì Tây Châu từ đầu đến cuối chỉ chết một tôn thiên kiêu, chém năm tôn người nhập cư trái phép. Như vậy chiến tích đủ để ngạo thế mọi người. Đã như vậy, vậy liền, các ngươi bốn người bắt đầu đột phá. Chúng ta những người khác cho dù liều mạng, cũng sẽ cho các ngươi một cái an toàn đột phá hoàn cảnh. Cuối cùng, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Tịch nói. Vậy ta đâu? Trong lúc nhất thời, Phong Tịch đột nhiên ngẩng đầu nghiêm nghị hỏi. Ngươi cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể sao? Đột phá không phải việc nhỏ, từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên kiêu đều chết tại lôi kiếp phía dưới. Chờ ngươi chừng nào thì điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, lúc nào lại tìm kiếm đột phá. Ta cũng không hy vọng ngươi không có bất kỳ cái gì cống hiến mà chết ở lôi kiếp phía dưới. Làm càn, ngươi là cái thá gì cũng xứng dậy dỗ ta. Tương lai của ta cần ngươi đến chỉ trỏ. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Phong Tịch giận dữ hét, tự thân khí thức càng là ngăn không được tản đi khắp nơi, toàn bộ đại điện đều tại lung lay sắp đổ. Lúc đầu tâm tình của hắn liền không tốt, bị Diệp Lâm kiểu nói này, tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Tùy Tâm đội ngũ chết một cái, Đông Phương Hy Nguyệt đội ngũ chết ba cái, còn lại tất cả đều là đội ngũ của hắn chết. Nguyên bản nội tâm liền phẫn nộ cùng áy náy, giờ khắc này khi nghe đến Diệp Lâm dạy dỗ, hắn trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa. Nguyên bản Trương Tử Phàm còn có thể đè ép được bọn họ, hiện tại Trương Tử Phàm đi, Phong Tịch liền không chút kiêng kỵ. Thí chủ, Diệp thí chủ nói rất đúng, người vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này, Tùy Tâm nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở Phong Tịch trên bả vai, tay trái đặt ở bờ môi phía trước ngâm tụng một tiếng Phật hiệu. Một nháy mắt, Phong Tịch quanh thân cái kia khí tức cường đại giống như thủy triều thối lui. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Cứ như vậy, các ngươi đột phá địa phương ta cũng tìm kỹ, liền tại Tử Tiêu Thành bên ngoài Thánh Vân Sơn. Chương 3130, con đường vô địch riêng phần mình phát huy. Các ngươi bốn người cứ việc yên tâm đột phá, đến mức an toàn, liền từ chúng ta đến cam đoan. Nếu là những người nhập cư trái phép kia không quấy rầy còn tốt, nếu là bọn họ quấy rầy, vừa vặn cũng thử một lần bọn họ thực lực. Diệp Lâm đầy mặt tự tin cười nói, Diệp Lâm cái này nụ cười tự tin cũng cho mọi người một chút trong lòng an ủi. Thánh Vân Sơn chỗ Tử Tiêu Thành đại hậu phương, tổng cộng có bốn tòa ngọn núi, bốn tòa ngọn núi càng là lẫn nhau dẫn dắt, chính là tốt nhất đột phá chi địa. Bốn tòa ngọn núi lẫn nhau dẫn dắt, cho dù trong đó một phương gặp phải nguy hiểm mặt khác tam phương đều có thể tiến đến kịp thời hỗ trợ. Để cho an toàn, mọi người đem chính mình thủ đoạn đều lấy ra đi, lúc này, không cần thiết tại ẩn giấu. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm mọi người có ý riêng nói, có khả năng lăn lộn đến tình trạng như thế, trong tay ai còn không có điểm áp đáy hòm đồ vật. Tiếp xuống liền cần để bọn gia hỏa này bản thân phát huy, Diệp Lâm tin tưởng, bọn gia hỏa này cũng sẽ không để chính mình thất vọng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, phía dưới tất cả mọi người nhộn nhịp mặt lộ thần bí mỉm cười, thủ đoạn, bọn hắn thủ đoạn có thể nhiều nữa đây. Tốt, cứ như vậy, trước đi bố trí A, tiếp xuống chúng ta liền chờ những cái kia lớn cá đã mắc câu. Mà bốn người các ngươi chính là việc này nhân vật chính, không miễn cưỡng, không có nắm chắc, có thể hiện tại liền thối lui. Diệp Lâm nhìn trước mắt vì tâm bốn người đầy mặt trịnh trọng nói, độ kiếp cũng không phải trò trẻ con. Đây chính là thật sẽ chết người đấy. Mặc dù bây giờ tình thế nghiêm trọng, Diệp Lâm cũng không muốn bức bách trước mắt bốn người, sáng biết không nắm chắc mà cường thế đột phá, đến lúc đó làm không tốt thật sẽ vẫn lạc, vậy liền được không bù mất. Thí chủ yên tâm, chúng ta dám đến, tự nhiên là có nắm chắc. Tùy Tâm hai tay chắp lại khẽ nói, còn lại ba người cũng là đầy mặt tự tin hướng Diệp Lâm gật gật đầu. Đột phá là bọn họ chính mình sự tình, bọn họ khẳng định so bất luận kẻ nào để bụng, dám đến nơi này, tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Nếu không, bọn họ có thể không muốn uổng phí chịu chết. Chết tại thiên lôi phía dưới, suy nghĩ một chút liền có thể than. Vậy là được. Diệp Lâm nói xong, trước mắt bốn người trực tiếp hướng đi Thánh Vân Sơn, bọn họ trước tiên cần phải muốn làm đủ chuẩn bị mới có thể. Phàm là cùng lôi kiếp có dính dấp, cái kia đều không phải cái gì việc nhỏ. Theo bốn người rời đi, phía dưới mọi người cũng nhộn nhịp rời đi, bọn họ tản đi khắp nơi tại toàn bộ Tử Tiêu Thành cùng với Thánh Vân Sơn xung quanh không biết đang làm gì. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta xúc động. Nhìn thấy mọi người rời đi về sau, Phong Tịch thông qua khoảng thời gian này cũng cuối cùng bình tĩnh trở lại, hắn đầy mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm. Ta không có để ở trong lòng, đột phá không phải trò trẻ con, sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi đối chúng ta đến nói quá trọng yếu, ta không nghĩ ngươi cứ như vậy chết tại lôi kiếp phía dưới, cái chết của bọn họ không trách ngươi, muốn trách thì trách những cái kia đáng ghét người nhập cư trái phép. Thật tốt điều chỉnh một chút tự thân. Diệp Lâm vỗ Phong Tịch bả vai nói khẽ, trải qua Diệp Lâm như thế một phen an ủi, Phong Tịch ánh mắt dần dần kiên định. Đi, vừa vặn lão gia tử trước khi đi cho ta một cái tốt đồ chơi, vừa vặn để đám kia chó chết thật tốt kiến thức một chút. Cô Độc Phong cười lớn một tiếng đi xuống. Ta cũng đi làm chút chuẩn bị, tại Vạn Độc Đạo Pháp bên trong, ngộ ra đến một ít vật nhỏ, vừa vặn bắt bọn hắn làm một chút thí nghiệm. Độc Tôn lộ ra một cái răng trắng cười nói, hắn tu luyện chính là độc đạo, không ra tay thì thôi, vừa ra đời đó chính là sinh linh đồ thán. Bất quá đối với những tên kia, hắn giết nội tâm không có chút nào cảm giác tội lỗi. Thậm chí còn có một loại quỷ dị thoải mái cảm giác. Chương 3131, con đường vô địch thần bí vương tiểu nhị. Đi nha! Phong Tịch hướng về Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi, giờ phút này hắn tình trạng so lúc trước trạng thái có thể tốt hơn nhiều. Đợi đến mọi người rời đi về sau, toàn bộ bên trong đại điện chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Đông Phương Hy Nguyệt hai người. Đối đầu Lục Thương, người có nắm chắc không? Diệp Lâm cứ như vậy một mực nhìn lấy Đông Phương Hy Nguyệt, mà không nhịn được Đông Phương Hy Nguyệt cuối cùng mở miệng nói. Lục Thương phảng phất như là ép lên trên ngực bọn hắn một viên cự thạch đồng dạng, giống như thần thoại. Chỉ có Trương Tử Phàm mới có thể đỡ nổi hắn, mà bây giờ Trương Tử Phàm đi, Lục Thương không ai có thể ngăn cản. Mà bây giờ, Diệp Lâm nói có thể đỡ nổi Lục Thương, lời này nội tâm của nàng là 100 cái không tin. Dù sao Lục Thương là người phương nào, lúc trước giết toàn bộ ma vực thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác. Bây giờ càng là vừa xuất thế liền vô địch, vẻn vẹn chỉ nghe danh liền để bọn họ nội tâm sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Nhìn xem Đông Phương Hy Nguyệt như vậy lo lắng thần sắc, Diệp Lâm vẫn là đánh giá thấp Lục Thương lực ảnh hưởng. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên liền đem những người này sợ đến như vậy. Không cần phải lo lắng, ta có biện pháp. Diệp Lâm đối với Đông Phương Hy Nguyệt cười thần bí, lập tức chắp tay rời đi, mà Đông Phương Hy Nguyệt thì nhìn hắn bóng lưng trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Tiếp xuống trong vòng một tháng, toàn bộ Tử Tiêu Thành gió êm sóng lặng, Tử Tiêu Thành trở thành Diệp Lâm bọn họ lãnh địa, Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử thỉnh thoảng sẽ trước đến Tử Tiêu Thành bên trong tìm các vị thiên kiêu lĩnh giáo. Dù sao bọn họ từng cái đều là Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu, đối với Tử Tiêu Thiên Cung nghi vấn của đệ tử còn có thể giải đáp. Đoạn này trong đó, Diệp Lâm chỉ có thể không có việc gì tuần sát toàn bộ Tử Tiêu Thành. Dù sao hắn thật không có cái gì làm. Hiện tại hắn cách Thái Ất Huyền Tiên liền chỉ kém một bước ngắn, bất quá chỉ là cái kia một bước ngắn đem Diệp Lâm gắt gao kẹt lại. Bất quá Diệp Lâm bây giờ đang ở chờ mình khí vận phát huy hiệu quả, chờ cơ duyên tới cửa. Chỉ cần khí vận đầy đủ, đại khí vận che chở, cơ duyên chủ động tới cửa cũng không phải việc khó. Đến mức chủ động đi ngộ, điểm này thời gian căn bản ngộ không ra cái gì. Ta liền cả ngày nhìn ngươi lén lén lút lút khắp nơi dạo chơi, ngươi đến cùng đang tìm cái gì. Nói ra, để ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Diệp Lâm chính theo tường thành dạo chơi thời điểm, Vương Tiểu Nhị đột nhiên từ một bên khúc quanh nhảy ra ngoài, bên hông hắn mang theo một cái kiếm gỗ. Diệp Lâm nghe Tử Vân nói qua, cái này kiếm gỗ chính là Tử Vân tự tay vì hắn điêu khắc. Thanh này kiếm gỗ cũng bị Vương Tiểu Nhị coi là chân bảo. Mà giờ khắc này, Vương Tiểu Nhị cực kỳ tao bao sờ lên tóc của mình nói. Khí vận. Nhìn trước mắt Vương Tiểu Nhị, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trên hai mắt xuất hiện một vệt kim quang. Hắn tại trên người Vương Tiểu Nhị nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật, đó là một đạo màu tím khí tức, nó bên trên càng là tản ra cao quý vô cùng khí tức. Bất quá đạo này khí tức vẫn luôn quấn quanh ở Vương Tiểu Nhị nguyên thần chỗ, một mực giam cầm Vương Tiểu Nhị nguyên thần, chẳng lẽ Vương Tiểu Nhị từ tuyệt thế kiếm tiên biến thành bộ dạng này, đều là bởi vì đạo này tử khí. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ trên người ta có đồ vật gì hay sao? Phát giác được Diệp Lâm một mực nhìn mình cằm chằm, Vương Tiểu Nhị không khỏi cau mày nói. Diệp Lâm ánh mắt để hắn cảm giác được dùng mình, tựa như toàn thân cao thấp mỗi một cái góc đều bị xem thấu đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Nhị rút ra bên hông kiếm gỗ đầy mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn ngươi có tiên nhân chi tư, tương lai chắc chắn là một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Diệp Lâm trên hai mắt kim quang tản đi, đối với Vương Tiểu Nhị khẽ cười nói. Nguyên lai là dạng này, ngươi nhìn người thật chuẩn, tông chủ cũng nói ta có tuyệt thế kiếm tiên chi tư. Nghe vậy, Vương Tiểu Nhị càng là ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Chương 3132, con đường vô địch kế tiếp tuyệt thế kiếm tiên chính là ngươi. Thật tốt cố gắng, kế tiếp tuyệt thế kiếm tiên chính là ngươi. Diệp Lâm đi lên phía trước vỗ vỗ Vương Tiểu Nhị bả vai, mà Vương Tiểu Nhị thì ánh mắt càng thêm kiên định. Chính mình là tuyệt thế kiếm tiên. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi đang tìm cái gì đâu, ta có thể giúp ngươi tìm a. Đợi đến Vương Tiểu Nhị kịp phản ứng thời điểm, Diệp Lâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lớn như vậy tường thành chỉ còn chính mình một người. Lúc này đi, cũng quá nhanh đi. Vương Tiểu Nhị sờ lên cái mũi thì thầm nói. Lập tức tay cầm kiếm gỗ một mình tại trên tường thành vung vẩy. Một kiếm này, tán dương hát. Vương Tiểu Nhị kiếm gỗ đánh xuống, một cơn sóng gió khuếch tán, cuối cùng tiêu tán ở trước mắt không khí bên trong. Mặt trời chiều ngả về tây, lớn như vậy trên tường thành chỉ có một người tại một mình múa kiếm. Ân, đó là vật gì? Múa kiếm Vương Tiểu Nhị đột nhiên hai mắt ngưng lại, đem kiếm gỗ cắm đến bên hông mấy bước đi tới tường thành phía trước. Hai tay nằm sấp ở trên tường thành nhìn phía trước bầu trời. Chỉ thấy không có vật gì, bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm đen rậm rạp chẳng chịt che đậy toàn bộ bầu trời. Tại trời chiều chiếu rọi xuống càng thêm quỷ dị. Không đúng, không đúng, địch tập a. Vương Tiểu Nhị lập tức rời đi tường thành cao giọng hét lớn. Thanh âm thanh thúy vang vọng đất trời. Đến, những tên kia vẫn là không nhịn được rồi sao? Lớn như vậy cung điện bên trong, ngồi xếp bằng mà đứng Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia kiếm mang. Cùng lúc đó, toàn bộ Tử Tiêu thành bên trong, nhưng phàm là trên tay vô sự thiên kiêu nhộn nhịp đi tới trên tường thành. Phía trước, rậm rạp chằng chịt điểm đen càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cách rất gần, mọi người mới nhìn đến những này điểm đen chân chính diện mục. Đó là rậm rạp chằng chịt màu đen quái điểu, thoạt nhìn giống quạ đen. Thế nhưng nhìn kỹ lại không giống. Những này màu đen quái điểu chiều dài ba chân, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, gọi tiếng càng là cùng loại kêu thảm. Mà trên mặt đất, cũng có từng đầu màu đỏ máu trường xà cực tốc hướng về tường thành vọt tới. Những này màu đỏ máu trường xà mỗi một đầu đều có dài ba trượng, rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ mặt đất. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cô Độc Phong nhổ nước bọt nói, lập tức toàn thân kiếm khí phun phát. Chém. Theo một tia chớp thanh âm nổ vang, một đạo không có gì sánh kịp kiếm khí xuất hiện ở trong thiên địa, trên bầu trời cái kia rậm rạp chằng chịt quái điểu toàn bộ bị một kiếm chém thành vỡ nát. Trên mặt đất không có vài đạo kiếm khí giao thoa, nguyên bản trường xà toàn bộ biến thành thi thể. Cứ như vậy rậm rạp chằng chịt nằm trên mặt đất bên trên, một cái căn bản trông không đến đầu. Người nào làm đùa ác, cầm thứ này đến làm người buồn nôn. Cô Độc Phong đứng ở trên tường thành nội tâm suy tư, cái này màu đen quái điểu cùng phía dưới màu đỏ máu trường xà tu vi đều tại phàm cảnh, căn bản đối với bọn họ không tạo được mảy may uy hiếp. Tiểu bảo bối của ta. Trời chiều phần cuối, Một thân ảnh lảo đảo hướng tường thành đi tới, hắn một bên đi, một bên hai mắt nước mắt nhìn xem bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt thi thể. Quỷ dị, quá quỷ dị. Cô Độc Phong hai mắt ngưng lại, nội tâm thì thầm nói, quá quỷ dị. Những người nhập cư trái phép kia thật sự chính là sẽ làm hoa văn. Những này cái gọi là hoa văn, dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai làm ra. Cẩn thận một chút, bọn họ làm như thế, không có khả năng chỉ là vì đơn thuần buồn nôn chúng ta một cái. Tên kia có chút kỳ quái, ta đi xem một chút. Cô Độc Phong bên cạnh, một vị tay cầm trường thương thanh niên nói xong đột nhiên nhảy lên, thân hình đột nhiên hướng mặt đất lao xuống mà đi, mà mục tiêu của hắn thì là trên mặt đất cái kia một đạo quỷ dị thân ảnh. Chết! Chương 3133, con đường vô địch quỷ dị vu hành giả. Thanh niên thay đổi đầu thương một thương hướng về trước mắt quỷ dị thân ảnh đâm tới. Các ngươi những này hiện thế thiên kiêu thật rất không lễ phép, giết tiểu bảo bối của ta bọn họ còn chưa đủ à? Còn muốn liền ta cùng một chỗ cũng giết. Tiểu bảo bối của ta bọn họ chỉ là muốn vào thành tìm một chút ăn, bọn họ lại có lỗi gì? Thân ảnh kia chậm rãi nâng lên chính mình bàn tay khô gầy một phát bắt được đầu thương. Thanh niên hai mắt hiện lên một tia thần sắc bất khả tư nghị. Chính mình một thương này, lại bị người trước mắt một cái tay tiếp nhận. Làm sao có thể, chính mình một thương này cho dù đồng dạng chân tiên đỉnh phong cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy trước mắt quần áo rách nát thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, một tấm khiến người nội tâm run rẩy mặt đập vào mi mắt. Cái kia là như thế nào một cái mặt, trên mặt máu thịt be bét, một đôi mắt càng là cụp ở trên mặt, viền mắt bên trong còn có rậm rạp chằng chịt màu trắng giỏi bọ không ngừng nhúc nhích. Thoạt nhìn khiến người chỉ phạm buồn nôn. Giết tiểu bảo bối của ta bọn họ, ta muốn ngươi là tiểu bảo bối của ta bọn họ đền mạng. Một đạo tràn đầy thanh âm tức giận vang lên, thanh niên còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được chính mình cầm trường thương tay truyền đến một cỗ cự lực, bất ngờ không đề phòng, cả người hắn hướng cái kia quỷ dị người ngã xuống. Sau một khắc, một cái khác bàn tay khô gầy giống như thiểm điện trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Lan đi! Cảm nhận được ngực đâm nhói, thanh niên toàn thân khí thế chấn động, phía dưới đại địa đều nhộn nhịp xuất hiện đạo đạo khe hở, mà trước mắt quỷ dị thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà thanh niên thì xách theo trường thương không ngừng lui nhanh, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chính mình trống rỗng ngực. Trái tim của mình, không thấy. Mỹ vị, thật là mỹ vị a. Nơi xa, cái kia quỷ dị nhân thủ bên trong cầm một viên đỏ rực còn đang không ngừng nhảy lên trái tim điên cuồng gặm ăn. Một bên gặm ăn, một bên trên mặt còn không ngừng lộ ra nụ cười hài lòng. Vu hành giả. Sau một khắc, một đạo tắm rửa lôi đình thân ảnh đi tới thanh niên trước người, cái kia nhìn phía xa đạo kia quỷ dị thân ảnh ngữ khí ngưng trọng nói. Ồ, ngươi biết ta. Vu hành giả đem trong tay trái tim một cái nuốt vào, lập tức nâng lên cái kia tràn đầy giòi bọ liền nhìn hướng nơi xa. Khóe miệng còn không ngừng chảy tích tích máu tươi. Hừ. Đại danh đỉnh đỉnh vu hành giả ai không biết. Vì bản thân tư dục hiến tế ba cái tinh hệ sinh linh, được xưng là huyết ma vu hành giả. Ha ha, ngươi nếu biết ta, ta cũng biết ngươi, ngươi chính là lôi tôn A, lấy lôi nhập đạo, không sai không sai, trái tim của ngươi có lẽ so hắn càng thêm mỹ vị. Vu hành giả ha ha cười nói, ngữ khí càng là khàn khàn vô cùng, tựa như là trong cổ họng thẻ một khối đá đồng dạng. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Vu hành giả tu luyện công pháp quá mức quỷ dị, ngươi ăn thiệt thòi. Lôi tôn quay đầu đối với sau lưng thanh niên khẽ nói, thanh niên sắc mặt khó coi nhìn một chút đối diện vu hành giả, lập tức khẽ gật đầu quay người rời đi. Muốn ăn trái tim của ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lôi tôn nói xong, toàn thân tắm rửa khủng bố lôi đình. Ha ha, thiên hạ lớn, người nào trái tim không thể ăn. Vu hành giả ha ha cười nói. Thế nhưng hắn cười lên, lại càng quỷ dị hơn. Trong lúc nhất thời, bình nguyên bên trên bộc phát vô cùng mãnh liệt chiến đấu, lôi tôn mượn nhờ đầy trời lôi đình lực lượng đánh vu hành giả căn bản không ngóc đầu lên được. Tại thiên lôi loại này thế gian chí dương chí cương lực lượng phía trước, tất cả tà ma toàn bộ không chỗ che thân. Khẳng định còn có những người khác, bọn họ người đâu? Cô Độc Phong híp mắt ở phía xa đại địa không ngừng tìm kiếm. Bọn họ muốn tới khẳng định là đại quy mô trước đến, khẳng định không đơn thuần chỉ phái một cái vu hành giả đi tìm cái chết. Chương 3134, con đường vô địch điệu hổ ly sơn. Cho dù là một người, vậy người này cũng tuyệt đối không phải là vu hành giả. Không tốt, người này là đến trì hoãn thời gian. Đột nhiên, không biết nghĩ đến gì đó, cô Độc Phong biến sắc, mà còn lại người cũng là hơi biến sắc mặt. Người này đến trì hoãn thời gian, vậy bọn hắn đại bộ đội nên tại. Lưu lại mấy người tại chỗ này nhìn chằm chằm, những người còn lại, theo ta đi. Trong lúc nhất thời, số lớn hồng quang xông thẳng tới chân trời. Cái này Ngậm Lông thật coi mình là vô địch hay sao? Dám một mình đến sông Tử Tiêu Thành, trì hoãn thời gian. Vậy ta liền muốn mạng của ngươi. Cô Độc Phong sắc mặt ôn nộ, lập tức gia nhập chiến trường, mấy người còn lại cũng nhộn nhịp gia nhập chiến trường. Trì hoãn thời gian, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay đem ngươi chém, chỉ cần ngươi chết, người nhập cư trái phép lực lượng liền sẽ nhiều một phần. Ha ha ha, bọn gia hỏa này thật đơn thuần, thật đúng là bị lừa rồi. Ta liền nói, chỉ cần chúng ta lược thi tiểu kế, bọn họ làm tất cả chuẩn bị đều đem phó mặc. Chớ nói chuyện, xuất thủ, đem bọn gia hỏa này ở lại chỗ này, chúng ta liền thắng một nửa. Đợi đến cô Độc Phong bọn họ đi ra Tử Tiêu Thành về sau, bốn phía nguyên bản không có một ai giữa thiên địa đột nhiên đi ra mười mấy thân ảnh, bọn họ ôm cánh tay nhìn xem bọn họ ha ha cười nói. Nhìn xem những người này cô Độc Phong sắc mặt khó coi, chúng kế, hiện tại bọn hắn nhân số đều bị phân tán, cho dù muốn đi, trong thời gian ngắn cũng đi không được. Bọn gia hỏa này nhân số so với bọn họ nhiều hơn nhiều, thậm chí là bọn họ một lần. Trước dùng vu hành giả náo ra động tĩnh, lại để cho chính bọn họ liên tưởng. Đến cuối cùng, bọn họ lại còn là chủ động vào kế. Xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cô Độc Phong 6 người đối mặt 13 người, mỗi người nếu đối phương 2 tôn người nhập cư trái phép, mà cô Độc Phong thì liền thảm rồi, hắn đối mặt là dòng dã 3 tôn người nhập cư trái phép. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu Thành bên ngoài bộc phát cực kỳ mãnh liệt chiến đấu, mười mấy tôn chân tiên đỉnh phong đỉnh cấp thiên kiêu buông tay buông chân chém giết, hư không bị xé nứt ra, mặt đất sụt lún, khắp nơi đều là nồng đậm đến cực điểm đạo vận lực lượng. Những này đạo vận lực lượng tản ra cực kỳ khủng bố sát phạt khí tức, dù chỉ là một tia đều có thể đánh giết một tôn bình thường chân tiên. Bên này chiến đấu khó khăn, bên kia chiến đấu càng thêm gian nan. Diệp Lâm mang theo hơn 100 người nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Trương Tử Phàm đi, hiện tại dẫn đầu là ngươi. Lục Thương đứng tại những này thân ảnh phía trước nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hắn hai mắt càng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lần trước cho ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi nhưng lại muốn đến tìm cái chết. Nhìn trước mắt Lục Thương, Diệp Lâm lộ ra một vệt tràn đầy nụ cười giễu cợt. Lần trước vì Độc Tôn tiền đồ chính mình tha người này một mạng, càng là kiêng kỵ người này chuẩn bị ở sau, mà bây giờ, người này lại tới. Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là một câu lại ẩn chứa bạo tạc tính chất tin tức. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm sau lưng hiện thế thiên kiêu nhộn nhịp hai mắt bất khả tư nghị nhìn hướng hắn. Diệp Lâm cùng Lục Thương giao thủ qua, càng là kém chút đem Lục Thương chém. Liền đối diện người nhập cư trái phép cũng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bọn họ mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Lục Thương. Lục Thương thế nhưng là bọn họ bên này cao cấp nhất chiến lực, mặc dù cả người tùy tiện thoạt nhìn không đáng tin cậy, thế nhưng chiến lực không thể chê. Lần này bọn họ sở dĩ dám như thế đặt mình vào nguy hiểm, cũng là bởi vì có Lục Thương tỏa chấn, Trương Tử Phàm đi, Lục Thương sẽ không ai có thể ngăn cản. Thả dám chó, lần trước là bản tọa không muốn cùng ngươi tính toán, lần này, bản tọa nhất định chém ngươi. Lục Thương trực tiếp hướng Diệp Lâm nhổ một ngụm nước bọt cả giận nói. Chương 3135, con đường vô địch Lục Thương trở về. Còn không có đánh nhau Diệp Lâm liền như thế bại hoại thanh danh của hắn, cái này người nào có thể nhịn? Ồ, ngươi xác định. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Thương, lần này Lục Thương hiển nhiên càng thêm tự tin, lấy hắn đối Lục Thương tính khí giải đến xem, người này lần này khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Lục Thương mặc dù thoạt nhìn rất tự phụ, thế nhưng hắn có vốn để tự kiêu, hắn tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định là có đối phó biện pháp của mình. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt phía trước xuất hiện một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy màn sáng. Tính danh, Lục Thương. Tu vi, nửa bước thái ất lĩnh vực viên mãn. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, chân long tộc. Thân phận, thần thú chân long nhất tộc còn sót lại tại ma vực huyết mạch. Mệnh lý, chân long huyết mạch, chân long chân thân cực điểm óng ánh, một người xương vương vô tận chiến ý, bá đạo chi tư vô địch tại thế, chân long thổ tức trời sinh chí tôn, trời sinh bất phàm quyền đạo chân ý. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước siêu thoát, thành công đoạt được đại la đạo quả, tại dung hợp đại la đạo quả thời điểm gặp phải thiên đạo phản phệ, vì vậy ngang nhiên đối thiên đạo xuất thủ, tại tinh hà hoàn vũ thiên đạo đại chiến 3 vạn năm, cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị thiên đạo triệu tập toàn bộ tinh hà hoàn vũ lực lượng bá đạo trấn áp, chân linh vĩnh trấn vô biên địa ngục kinh quá ức vạn năm làm hao mòn, chân linh tiêu tán, từ đó vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Chân long huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa 10 thành thần thú chân long huyết mạch, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô cùng bá đạo chân long lực lượng, có thể tùy ý trấn áp bình thường thiên kiêu. Toàn lực bạo phát xuống, càng là có khả năng tái hiện viễn cổ thần long chi uy. Chân long chân thân, hiện ra chân long chân thân, tự thân chiến lực tăng lên gấp đôi. Cực điểm óng ánh, có thể đốt đốt huyết mạch, nguyên thần để đổi lấy ngắn ngủi chiến lực tăng phúc, nếu là toàn bộ thiêu đốt, có thể ngắn ngủi nắm giữ vượt qua đại cảnh giới chiến đấu lực lượng. Một người xưng vương, chân chính vương giả, sinh ra bất phàm, trời sinh vương giả mệnh cách. Vô tận chiến ý, nắm giữ không thể địch nổi chi chiến ý, chiến đấu thời điểm chiến ý bao phủ, càng đánh càng hăng, chiến ý có thể tăng cố mình, áp chế địch nhân, vô cùng vô tận, vô thượng hạn. Bá đạo chi tư, cả đời làm việc bá đạo, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Vô địch tại thế, sinh ra vô địch, không thể địch nổi. Chân long thổ tức, chân long nhất tộc huyết mạch thần thông, có thể nhân diệt thế gian tất cả không ăn vào vật. Trời sinh chí tôn, chân chính chí tôn cường giả, sinh ra liền có thể chúa tể một thời đại. Trời sinh bất phàm, bất phàm bất phàm, không giống phàm tục. Quyền đạo chân ý, lấy quyền nhập đạo, một đôi thiết quyền quét ngang hoàn vũ, không có cái gì vũ khí so ra mà vượt ta thiết quyền. Nhìn xong lục thương bảng về sau, Diệp Lâm cuối cùng biết lục thương người này sức mạnh ở đâu ra. Lúc trước chỉ có 9 thành thần long huyết mạch, mà bây giờ thần long huyết mạch dòng dã có 10 thành. Trong cơ thể chảy xuôi thuần túy nhất thần thú thần long huyết mạch. Phải biết, nhưng phàm là dựa vào huyết mạch chủng tộc, huyết mạch độ tinh khiết trực tiếp liên quan đến tất cả. Nhìn như chỉ có một thành tăng lên, kỳ thực chiến lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Lần này, cho dù chính mình ba đạo phân thân đều xuất hiện cũng không nhất định có thể làm gì được người này. Người này chiến lực là Diệp Lâm gặp qua biến thái nhất, căn bản không giảng đạo lý. Vô luận chính mình bất luận cái gì công kích đối với người này đến nói, chính là một quyền, vô cùng đơn giản một quyền. Một quyền đủ để nghiền nát thế gian tất cả. Bất quá, người biến hóa rất lớn, thế nhưng chính mình, biến hóa có thể so với người còn lớn a. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Người khoảng thời gian này thực lực đại trướng, thế nhưng biến hóa của mình có thể so với người còn muốn lớn a. Chương 3136, con đường vô địch lần này nhất định chém ngươi. Cho dù ngươi thay đổi đến mạnh hơn, đối với chính mình đến nói, vẫn như cũ là đệ bên trong đệ. Khoảng thời gian này Diệp Lâm cũng đã thử qua ba đạo khí vận phương pháp. Quá hao phí khí vận. Liền cầm thượng thương chi thủ đến nêu ví dụ tử, một giây đồng hồ 1 vạn khí vận giá trị, theo uy lực tăng lên, khí vận giá trị càng là gấp đôi thiêu đốt. Trách không được thôn thiên ma quán muốn đặc biệt nhắc nhở chính mình. Nhờ có chính mình có bảng bằng thân, mỗi một lần khí vận tiêu hao đều có thể lấy cụ thể trị số thể hiện ra đến, chính mình mỗi một lần đều có thể kịp thời khống chế. Mà mặt khác vô địch người đâu? Tự thân khí vận bao nhiêu cái vốn không biết, đối với khí vận tiêu hao cũng đoán không được, chỉ có khí vận tiêu hao hầu như không còn bọn họ mới sẽ biết. Bởi vì lúc kia nghênh đón chính là khí vận phản phệ. Khí vận sinh sôi không ngừng, mà ngươi thiêu đốt khí vận, cử động lần này chọc cho thiên nộ, thiên đạo đều muốn trừng trị ngươi. Bất quá lấy Diệp Lâm hiện tại khí vận giá trị, chém dụng lục thương không là vấn đề. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được nhìn hướng chính mình khí vận giá trị. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, nửa bước thái ất. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ.

cho dù Diệp Lâm sử dụng nhất khí hóa tam thanh, chính mình cũng tất nhiên chảm chết. Dùng cái này đến rửa sạch chính mình sỉ nhục, bảo hộ chính mình bất bại chiến tích. Lần này, ta cũng nhất định chém ngươi. Diệp Lâm tự nhiên biết Lục Thương nội tâm suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng biết Lục Thương mục đích. Lấy Lục Thương như thế tự phụ một người, lần trước bại ở trong tay chính mình, lần này khẳng định là đến tìm chàng tử A, đó căn bản đều không cần mơ mộng. Bất quá lần này, chính mình cũng nhất định chém Lục Thương. Như vậy mang thù người, quả quyết không thể lưu, không phải vậy ngày sau sẽ lưu lại mối họa lớn. 100% thần long huyết mạch, vạn nhất Lục Thương đến lúc đó thật bị thần long nhất tộc coi trọng, chính mình nhưng là tao ương. Hiện tại chém, chấm dứt hậu hoạn. A, buồn cười, người bây giờ, không được, cho dù các người cùng tiến lên, cũng không được. Lục Thương cười ha ha, hắn đối với Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm sau lưng mọi người nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Mà đứng sau lưng hắn người nhập cư trái phép thì một mặt im lặng, Lục Thương chính là như vậy, chiến lực không thể chê, thế nhưng rông dài là thật rông dài. Tựa như chỉ có rông dài mới có thể cho thấy sự cường đại của hắn đồng dạng. Hắn đối với người nào đều như vậy, đối cùng cảnh giới người là dạng này, so sánh hắn yếu người vẫn là như vậy. Chính là rông dài, mỗi chữ mỗi câu đều hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại. Vô luận ở bất kỳ trường hợp nào. Đây chính là Lục Thương một cái duy nhất không đáng tin cậy địa phương khác A, nói không đáng tin cậy A, cũng có chút đáng tin cậy. Chương 3137, con đường vô địch lấy ít địch nhiều. Lục Thương, đừng trì hoãn thời gian. Đang lúc Lục Thương còn muốn nói gì thời điểm, bên cạnh hắn thanh niên nói khẽ. Nói xong, còn ra hiệu Lục Thương nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa Thánh Vân Sơn bên trên bốn tòa ngọn núi cao nhất phân biệt ngồi bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh trên thân truyền đến từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức, tại bọn họ bốn phía còn để đó đại lượng tiên thạch, những này tiên thạch ngay tại cực tốc bị tiêu hao. Bọn họ khí tức ngay tại cấp tốc bốc lên. Hiển nhiên, bốn người này đã bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, một khi bị đánh gãy, bốn người này nhẹ thì trọng thương vạn năm bên trong không cách nào lại đột phá tiếp, nặng thì kinh mạch tấn phế, thương tới căn cơ, càng là có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên bọn họ hiện tại xuất thủ, là thích hợp nhất. Đồng thời bọn họ chính là chạy mục đích này đến. Chính là vì ngăn cản bọn gia hỏa này đột phá. Dù sao bọn họ Thái Ất Huyền Tiên chiến trường hiện tại chiếm cứ lớn ưu thế, vạn nhất cái này bốn cái gia hỏa thành công bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đến lúc đó lại phải trì hoãn một đoạn thời gian. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua chính mình đột phá, thế nhưng bọn họ cũng sợ những này hiện thế thiên kiêu trước đến quấy rối. Mà còn bọn họ đột phá so những này hiện thế thiên kiêu càng thêm nguy hiểm. Làm chuẩn bị cũng càng thêm nhiều. Khí vận che chở thiên đạo không cách nào ra tay với bọn họ, thế nhưng một khi độ kiếp, đây chính là thiên đạo sân nhà. Đến lúc đó lôi kiếp uy lực có thể nghĩ, bọn họ muốn đột phá, đến thận trọng lại thận trọng. Dù sao quy tắc bên trong, thiên đạo muốn chỉnh bọn hắn liền như chơi đùa. Hừ, kém chút bị ngươi đưa đến trong khe đi, chư vị, xuất thủ, mục tiêu chủ yếu chính là ngay tại đột phá cái kia bốn vị, chỉ cần đánh gãy bọn họ, kế hoạch của chúng ta liền hoàn thành. Lục Thương đối với Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng xua tay. Sau lưng trọn vẹn 200 tôn người nhập cư trái phép càng là kích động, đợi đến Lục Thương nhẹ nhàng phất tay về sau, bọn họ càng là từng cái giống như sói đói đồng dạng đánh tới. Chư vị, thử thách chúng ta thời điểm đến, cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ bọn họ. Diệp Lâm cũng là nói khẽ, phía sau hắn hơn 100 tôn hiện thế thiên kiêu từng cái toàn thân tỏa ra vô cùng kinh khủng khí tức. Từng cái ánh mắt kiên định. Tới đi, bản tôn sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong một phần đại lễ. Độc tôn nhếch miệng lên bước ra một bước, lập tức cực kỳ cường thế đem ba tôn người nhập cư trái phép kéo vào thuộc về mình chiến trường, lấy một địch ba, đây chính là hiện tại độc tôn chiến lực. Còn lại thiên kiêu nhộn nhịp tìm kiếm đối thủ của mình, cường giả lấy một địch hai, kém chút 181. Không có cách, bọn họ nhân số quá ít. Những người còn lại đều tại Tử Tiêu Thành Miêu, những người nhập cư trái phép này còn có một bộ phận không có tới. Người nhập cư trái phép không có toàn lực xuất thủ, bọn họ cũng không có khả năng lấy ra toàn bộ con bài chưa lật. Bốn phía đại chiến liên tiếp phát sinh, vô luận những người nhập cư trái phép này cố gắng như thế nào, chính là không cách nào tới gần Thánh Vân Sơn một bước. Mà trên trời cao, Diệp Lâm cứ như vậy cùng Lục Thương nhìn nhau. Phía dưới chiến trường bên trong, thỉnh thoảng liền có một ánh mắt tại bọn họ cả hai trên thân xoay quanh. Dù sao bọn họ cả hai ở giữa chiến đấu mới là cực kỳ trọng yếu. Một khi Lục Thương đem Diệp Lâm chém, cái kia Lục Thương đem không ai có thể ngăn cản, đến lúc đó kế hoạch cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Thế nhưng nếu là Diệp Lâm đem Lục Thương chém, bọn họ lần này kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Diệp Lâm đều có thể chém Lục Thương, cái kia chém bọn họ không được như chơi đùa. Ta lần này có thể không có công phu đùa với ngươi đùa nghịch. Lục Thương nói xong trực tiếp lộ rõ chân long thân thể, chỉ một thoáng, một đạo dài đến ngàn trượng màu vàng ngũ trảo cự long xoay quanh tại Diệp Lâm cách đó không xa. Chương 3138, con đường vô địch hư không chi tỏa. Ngũ trảo kim long toàn thân tản ra vô cùng nồng đậm kim quang, một đôi mắt càng là tràn đầy uy nghiêm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chấn đều bốn phía bầu trời đều đang run rẩy. Đây chính là Lục Thương tối cường hình thái, chân long thân thể, chỉ có hiển hóa ra bản thể, liền có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Vừa lên đến Lục Thương liền không có ý định lưu thủ, chính là chạy chém Diệp Lâm đến. Diệp Lâm hai tay thả lỏng phía sau, sau lưng càng là dâng lên một vòng mặt trời hư ảnh, ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn chiếu rọi bốn phía. Còn không thả ra ngươi cái kia ba đạo phân thân. Lục Thương nói xong càng là chập chờn hắn cái kia thân thể cao lớn một cái đuôi hướng Diệp Lâm rút tới. Diệp Lâm có khả năng rõ ràng nghe đến không khí bốn phía bạo tạc âm thanh. Cái này một cái đuôi, đầy đủ đem một tôn bình thường chân tiên rút bạo. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm tay nâng mặt trời, cả người tựa như cao cao tại thượng thần chỉ đồng dạng. Theo trong tay mặt trời ném ra, trước mắt không gian từng khúc sụp xuống, tựa như không gian đều không chịu nổi mặt trời dư uy đồng dạng. Oanh! Màu vàng thần long đuôi hung hăng quất vào mặt trời bên trên, nguyên bản đủ để nghiền nát tất cả mặt trời hư ảnh cứ như vậy vỡ vụn, mãi đến hóa thành hư vô tiêu tán. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm nheo mắt, cái này Lục Thương thực sự là cường hoành đến vô biên. Chính mình mặt trời hư ảnh đầy đủ đem ở đây tùy tiện một tôn thiên kiêu trấn áp, thế nhưng tại Lục Thương trước mặt, nhưng vẫn là lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Trách không được những người nhập cư trái phép này đều đối Lục Thương như thế cung kính, trách không được hiện thế thiên kiêu nghe Lục Thương chi danh không một không biến sắc. Hừ, đừng cho ta chỉnh những này yếu ớt, nếu là ngươi không thả ra ngươi cái kia ba bộ phân thân, ngươi đem không có chút nào đánh với ta một trận lực lượng. Không có cái kia ba bộ phân thân, ngươi còn không bằng Trương Tử Phàm tên kia. Lục Thương càng là cười lạnh nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin. Phải không? Diệp Lâm nói xong, toàn thân tiên chuyển lực lượng tuôn ra, sau lưng càng là tách ra mấy đạo kim quang, những kim quang này tạo thành một mảnh gâu tiền biển cả sau lưng Diệp Lâm khuấy động. Những này, đều là vô cùng nồng đậm khí vận a. Hư không chi tỏa. Diệp Lâm mới vừa nói xong, sau lưng không gian phát ra từng đợt run rẩy thanh âm, sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng không gian vậy mà ầm vang vỡ vụn không gian bên trong, từng đạo màu vàng xiềng xích trực tiếp vạch qua hư không hướng Lục Thương mà đi. Những này màu vàng xiềng xích tắm rửa kim quang, nó bên trên càng là vẽ rậm rạp chẳng chịt khó hiểu phù văn tối nghĩa, nó bên trên càng là tràn đầy nồng đậm đến cực điểm khí vận lực lượng. Hoàn toàn do khí vận tạo thành xiềng xích, cho dù thiên đạo đều có thể bị nhốt lại. Từng đạo màu vàng xiềng xích giống như giòi trong xương đồng dạng quấn quanh ở Lục Thương thân thể bên trên, đạo đạo xiềng xích tán phát kim quang trực tiếp đem Lục Thương quấn quanh thành một cái bánh trưng. Hừ, tiểu đạo mà thôi. Lục Thương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, màu vàng xiềng xích càng là phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Thế nhưng vô luận Lục Thương làm sao giãy giụa, cái này màu vàng xiềng xích liền tựa như không gì không phá đồng dạng căn bản giãy giụa không ra. Cái này sao có thể? Lục Thương đầy mặt cả kinh nói, thế gian này vậy mà còn có khả năng đem chính mình vây khốn thuật pháp. Chính mình vừa rồi có thể nói là toàn lực giãy giụa đều không thể dung chuyển này quỷ dị xiềng xích mảy may. Chết tiệt, cho ta phá, phá a. Lục Thương giận dữ hét, toàn thân xiềng xích phát ra trận trận tiếng vang, mà hắn thân rồng bên trên càng là tách ra đạo đạo ngọn lửa màu vàng óng không ngừng thiêu đốt xiềng xích. Thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, màu vàng xiềng xích chính là nguy nga bất động. Mà Diệp Lâm thì không dám chờ đợi, nhìn xem chính mình cái kia cực tốc nhảy lên khí vận giá trị, hắn càng là tim như bị đao cắt. Cái này tiêu hao khó tránh quá mức kinh khủng a. Chương 3139, con đường vô địch thượng thương chi thủ. Hư không chi tỏa, bình thường tiêu hao, một giây đồng hồ một vạn khí vận giá trị, giống như thượng thương chi thủ. Thế nhưng hiện tại thế nào? Một giây đồng hồ 10 vạn, thậm chí chỉ số còn đang không ngừng tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là cái này chỉ trong chốc lát, hơn trăm vạn khí vận giá trị không có. Một giây đồng hồ tiêu hao một vạn khí vận giá trị, đủ để đem một tôn chân tiên thiên kiêu khốn tử. Mà muốn vây khốn lục thương, một giây đồng hồ muốn tiêu hao 10 vạn, hiện tại đã đạt tới một giây đồng hồ mười mấy vạn chỉ số. Như vậy có thể thấy được lục thương khủng bố. Thượng thương chi thủ. Diệp Lâm nói xong, lục thương đỉnh đầu tầng mây biến thành màu vàng, thậm chí nửa mảnh bầu trời đều biến thành màu vàng. Màu vàng trên tầng mây càng là truyền đến một đạo khiến người vô cùng khiếp sợ khí tức. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến như thế cường. Điều đó không có khả năng. Lục thương thân thể kịch liệt giãy giụa, hai mắt càng là hiện lên một tia hoảng hốt, bởi vì tại cái này một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Mà cỗ kia nguy hiểm chí mạng chính là tới từ đỉnh đầu của mình. Cũng chính là nói, đỉnh đầu của mình có đồ vật có thể thật giết chính mình. Mà tại nhìn thấy Diệp Lâm động tác về sau, hắn càng là hoảng hốt vô cùng, Diệp Lâm có thể giết chính mình. Cái này sao có thể? Này quỷ dị thuật pháp đến cùng là từ đâu tới? Phần thiên viêm, ra. Trong lúc nhất thời, lục thương thân thể bên trên ngọn lửa màu vàng biến thành màu đỏ máu, toàn thân tiên lực càng là không ngừng tuôn ra, giờ khắc này, hắn thật là dùng hết toàn lực. Mà Diệp Lâm khí vận giá trị từ vừa mới bắt đầu một giây mười mấy vạn trực tiếp biến thành một giây 20 vạn. Nhìn xem những chữ số này cực tốc hạ xuống, Diệp Lâm càng là tim như bị đao cắt. Nãi nãi, thứ này quả nhiên không thể tùy tiện dùng a. Chấn. Màu vàng tầng mây bên trong, một đạo to lớn bàn tay màu vàng óng hiện rõ. Bàn tay màu vàng óng lớn nhỏ trực tiếp có khả năng bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Thành, lục thương tại phía dưới càng giống là một con lươn. Liền tại cái này bàn tay màu vàng óng xuất hiện một nháy mắt, phía dưới chiến đấu đông đảo thiên kiêu nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hai mắt càng là hiện lên một tia hoảng hốt. Đây không phải là chân tiên, cái này hoàn toàn không phải chân tiên nên có lực lượng. Oanh! Sau một khắc, bàn tay màu vàng óng ầm vang rơi xuống, bàn tay màu vàng óng hung hăng đem lục thương chấn tại phía dưới, lục thương trực tiếp bị bàn tay màu vàng óng bóp ở lòng bàn tay bên trong. Phốc! Toàn thân bị kim quang giam cầm, mà còn bốn phương tám hướng không ngừng có áp lực hướng hắn chấn áp mà đến, lục thương trong lúc nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức càng là giảm mạnh. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, người này đến cùng làm cái gì? Làm sao có thể đột nhiên thay đổi đến mạnh mẽ như thế? Đây rốt cuộc là cái gì? Lục thương không ngừng gầm nhẹ nói, rõ ràng phía trước Diệp Lâm chẳng phải là cái gì. Thậm chí sử dụng nhất khí hóa tam thanh đều không làm gì được chính mình. Thế nhưng hiện đang vì cái gì thay đổi đến mạnh như thế? Này quỷ dị thuật pháp đến cùng là địa phương nào đến? Chấn. Diệp Lâm tiếng nói lại lần nữa rơi xuống, thượng thương chi thủ nội bộ lục thương càng là sắc mặt đại biến, màu vàng lân phiến vỡ vụn thành từng mảnh, làn da mặt ngoài càng là huyết nhục lăn lộn, từng giọt máu tươi không cần tiền lưu lại. Nguyên bản uy phong lẫm liệt ngũ trảo kim long lúc này lại toàn thân tràn đầy máu tươi, cả con rồng thoạt nhìn uể oải đến cực điểm. Sẽ chết, thật sẽ chết. Lục thương càng là sắc mặt đại biến, lại tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ chết. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi tử vong, đây là hắn lần thứ nhất cách tử vong gần như thế. Chết tiệt, Diệp Lâm, bản tọa phải giết ngươi. Lục thương lúc này đối Diệp Lâm sát ý càng lớn. Một đôi mắt càng là bị giết ý mộng bức. Phải giết Diệp Lâm, lại chấn. Cảm nhận được trong đó còn không có triệt để đoạn tuyệt sinh cơ Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, cái này lục thương ngược lại là rất có thể kháng, cái này cũng còn không chết. Chương 3140, con đường vô địch bị bức ép bất đắc dĩ, cường thế độ kiếp. Ba đạo chữ chấn rơi xuống, lục thương càng là nôn như điên máu tươi, khí tức ngay tại cấp tốc tiêu tán. A. Cho bản tọa phá a. Sau một khắc, lục thương toàn thân tắm rửa máu tươi, toàn thân huyết dịch, tiên lực, bao gồm nguyên thần lực lượng cùng với thọ nguyên ngay tại cực tốc thiêu đốt. Mà đổi lấy, nhưng là cái kia vô cùng kinh khủng chiến lực, trong lúc nhất thời, lục thương quanh thân không gian ẩm vang vỡ vụn, cả con rồng càng là tách ra vô cùng khí tức kinh khủng. Thái ất huyền tiên, đây là thái ất huyền tiên khí tức, lục thương đột phá thái ất huyền tiên. Phía dưới, ngay tại chém giết những người nhập cư trái phép nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bọn họ cảm nhận được thái ất huyền tiên khí tức. Lục thương vậy mà bước vào thái ất huyền tiên. Không sai, tại sắp chết một khắc này, lục thương lựa chọn bước vào thái ất huyền tiên, mà không phải lựa chọn thiêu đốt tất cả đổi lấy ngắn ngủi thái ất huyền tiên chiến lực. Cường thế đột phá, hắn còn có một tia hy vọng, còn có một tia chuyển bại thành thắng thay đổi chiến cuộc hy vọng. Nhưng nếu là thiêu đốt tất cả, vậy liền thật không có hy vọng, cho dù cuối cùng đem Diệp Lâm chém, hắn cũng phế đi. 100% huyết mạch độ tinh khiết, hắn tương lai vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng quang minh, thế nhưng tất cả những thứ này đều bị một người hủy. Diệp Lâm. Lục thương tiếng giống giận dữ từ trên 9 tầng trời truyền đến, sau một khắc, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen trải rộng, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình không ngừng du đi tại tầng mây bên trong. Một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức hủy diệt truyền đến, trong lúc nhất thời, trên thân mọi người đều giống như lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng. Trên trời cao truyền đến khí tức càng làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lúc này, màu vàng cự thủ bên trên xuất hiện đạo đạo khe hở, theo khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng, thượng thương chi thủ cũng ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, một đầu dài đến vạn trượng ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân truyền đến khí thức để chúng sinh đều vì đó run rẩy. Lục thương hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu lôi đình không ngừng phát ra trận trận gào thét, nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt càng là tràn đầy oán hận. Chờ ta vượt qua lôi kiếp, ta nhất định chém ngươi. Lục thương một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm tràn đầy oán hận, âm thanh bên trong càng là tràn đầy lành lạnh sát ý. Giờ phút này, hắn đối Diệp Lâm hận tới cực điểm, Diệp Lâm kém chút chặt đứt con đường của hắn, thù này, tất báo. Nói xong về sau lục thương liền không tiếp tục để ý Diệp Lâm, mà là chuyên tâm đối phó đỉnh đầu lôi kiếp. 1.300 vạn. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi tổng cộng tiêu hao 1.300 vạn khí chuyển giá trị, vẫn không thể nào chém dụng lục thương. Cái này lục thương phảng phất chính là thiên địa sủng nhi đồng dạng, chính mình cái này đều không có đem giết chết. Những người nhập cư trái phép này đều không bị thiên đạo chiếu cố, cho dù như vậy. Chính mình như vậy cố gắng đều không có đem hắn chém chết. Người này nếu là hiện thế thiên kiêu, vậy sẽ là mặt khác thiên kiêu ác mộng. Lôi kiếp một mực tại thai nghén, theo lôi kiếp thai nghén, giữa thiên địa cỗ kia khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm. Thế nhưng phía dưới khắp nơi đều là chiến trường, từng cái thiên kiêu lẫn nhau chém giết, căn bản không đi quản ngươi cái gọi là lôi kiếp. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay, lôi kiếp là sẽ không bổ bọn họ. Muốn bổ, đó cũng là bổ lục thương. Giờ phút này, hoàn toàn không bị quấy rầy chính là cái kia bốn tôn chuẩn bị đột phá, bề ngoài, liền còn có một mực quan chiến Diệp Lâm. Muốn không muốn lại dùng một lần. Nhìn xem trên trời cao trong lôi kiếp tâm tư tìm kiếm. Muốn hay không thừa dịp cái này khoảng cách lại cho lục thương đến một cái thượng thương chi thủ. Bất quá suy nghĩ một chút Diệp Lâm vẫn cảm thấy được rồi. Lôi kiếp lúc độ kiếp những người còn lại không được nhúng tay, nếu không lôi kiếp sẽ đem nhúng tay người cùng một chỗ kéo vào đi. Chương 3141, con đường vô địch cửu cửu thiên kiếp. Huống chi, hiện tại lục thương bất quá ngoài mạnh trong yếu mà thôi, mới vừa rồi bị thượng thương chi thủ trọng thương, hiện tại trạng thái chỉ là dáng chống đỡ. Người khác không biết Diệp Lâm còn không biết nha. Lấy trạng thái của hắn bây giờ độ kiếp, cửu tử nhất sinh. Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn, như thế lẳng lặng nhìn hắn làm sao bị đánh chết. Lôi kiếp một mực tại thai nghén, chậm chạp không chịu rơi xuống, tại cái kia lôi kiếp chỗ sâu nhất càng là truyền đến một tia khiến người kiêng kỵ khí tức. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, trên trời cao càng là liên tiếp vang lên 9 đạo sấm vang. 9 đạo sấm vang liên tiếp vang lên, giờ khắc này, trên bầu trời lục thương mặt mũi trắng bệch. Phía dưới chém giết người nhập cư trái phép sắc mặt một cái so một cái kinh hãi. Cửu cửu thiên kiếp, là cửu cửu thiên kiếp. T, song song, cửu cửu thiên kiếp, cho dù là lục thương cũng phải vẫn lạc a. Đừng nói chuyện, chớ tự ta đả kích, hiện tại muốn làm, trước đem những này hiện thế thiên kiêu giết sạch. Cửu cửu thiên kiếp, ta nhìn ngươi có chết hay không. Nghe lấy liên tiếp chín đạo sấm vang, Diệp Lâm càng là lộ ra một vệt nụ cười. Lôi kiếp phân tam lục thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp cùng với diệt thế thần lôi. Đồng dạng bình thường chân tiên độ kiếp nhiều lắm là tam lục thiên kiếp, là đẳng cấp thấp nhất thiên kiếp, thế nhưng cho dù là đẳng cấp thấp nhất, vẫn lạc tại thiên kiếp phía dưới chân tiên tu sĩ cũng là nhiều vô số kể. Mà tương đối có thiên tư, thì là tam cửu thiên kiếp, độ kiếp tỷ lệ thành công không cao, thậm chí ít đến thương cảm. Cực kỳ yêu nghiệt chính là lục cửu thiên kiếp, thiên lôi cuồn cuộn, trong lịch sử đã từng vô số ngạo nghễ một đời thiên kiêu đều chết ở đây chờ lôi kiếp phía dưới. Trừ cái đó ra, đó chính là khiến người nghe tin đã sợ mất mật cửu cửu thiên kiếp, xa hoa nhất lần thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp trong lịch sử xuất hiện số lần đều có thể đếm ra. Người độ kiếp mỗi một cái đều là thiên tư tuyệt thế sinh linh, bất quá cuối cùng độ kiếp thành công lác đác không có mấy. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến cái này lục thương vậy mà đưa tới cửu cửu thiên kiếp, cho dù lục thương thời kỳ toàn thịnh làm đủ chuẩn bị đều không nhất định có thể gánh vác được cửu cửu thiên kiếp, càng đừng đề cập hiện tại cái này trạng thái. Đến mức phía sau nhất diệt thế thần lôi, cái kia cũng không nhắc lại, diệt thế thần lôi đại biểu cho thiên đạo phẫn nộ, là thiên đạo cực độ phẫn nộ biểu hiện. Cửu cửu thiên kiếp lại thế nào uy lực lớn, còn vẫn có một tia sinh cơ. Thế nhưng diệt thế thần lôi giáng lâm, vô luận như thế nào đều là chết, thuần túy chính là chạy diệt thế đến, không có sinh cơ chút nào, trừ phi ngươi so thiên đạo còn mạnh hơn. Diệp Lâm cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem lục thương, hắn ngược lại muốn xem lục thương làm sao độ cái này cửu cửu thiên kiếp. Chỉ là thiên kiếp tràn lan đi ra khí tức liền để hắn kinh hồn táng đảm, cái kia ở vào lôi kiếp phía dưới lục thương là bực nào hoàn cảnh có thể nghĩ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo nặng nề tiếng sấm nổ vang vọng toàn bộ thương khung. Ở vào lôi kiếp phía dưới lục thương càng là toàn thân run lên. Hắn giờ phút này cuối cùng sợ, đến cuối cùng mưu toan dẫn tới lôi kiếp mưu toan tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế nhưng hiện tại tốt, không những Diệp Lâm muốn giết hắn, ngay cả thiên đạo đều muốn tru sát hắn. Nếu không làm sao sẽ hạ xuống cửu cửu thiên kiếp. Đạp mã trong lịch sử có khả năng dẫn tới cửu cửu thiên kiếp đều là ai? Thái cổ nhân hoàng, kiếm tôn, cùng với lúc trước tôn kia kém chút đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ mang đi độc đạo tiên tổ. Chính mình cho dù lại thế nào yêu nghiệt, cùng mặt trên mấy vị này so ra chính mình là cái giám a, liền cái giám cũng không bằng. Lục thương nghiêm trọng hoài nghi cái này trong lôi kiếp khẳng định là thiên đạo làm tay chân, ngay cả thiên đạo đều không muốn tha cho hắn. Quy tắc bên trong cho dù thiên đạo đều không được tùy ý xuất thủ, thế nhưng hiện tại, lôi kiếp thế nhưng là thiên đạo sân nhà a. Chương 3142, con đường vô địch hung hiểm vạn phần. Thiên đạo khống chế tất cả, lôi kiếp cũng là thiên đạo thử thách cả đời thủ đoạn, cho nên thiên đạo làm không sai. Cho dù thiên đạo như vậy hạ xuống diệt thế thần lôi đều không ai dám nói thiên đạo nửa điểm không đúng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Vậy liền đến, tất nhiên đều như vậy, không bằng đụng một cái, thành công, bản tọa lưu danh sử sách, địa vị trình độ nhất định sánh vai thái cổ nhân hoàng. Thua nếu không chết. Lục thương thần sắc dần dần kiên định, hắn giờ phút này ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần thành công, địa vị của mình có thể tại một số phương diện có thể so với vị kia thái cổ nhân hoàng, vị kia nhân tộc hoàng, liền thần thú nhất tộc đều muốn cúi đầu hoàng. Dù sao thái cổ nhân hoàng vượt qua cửu cửu thiên kiếp, hắn cũng vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cái này liền tương đương với hắn tương đương thái cổ nhân hoàng, cái này có mau bệnh sao? Không có mau bệnh, không có nửa điểm mau bệnh. Oanh! Sau một khắc, một đạo màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống, màu tím thần lôi bên trên càng là tràn ngập hủy diệt vạn vật chi khí tức. Lục thương không sợ chút nào, hắn hai mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, lập tức há to mồm, một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng tại trong miệng tập hợp. Oanh! Một đạo màu tím đen long tức bị hắn phun ra xông thẳng tới chân trời, sau một khắc, nhìn như không thể ngăn cản long tức trực tiếp bị thiên lôi ép thành phấn vụn, thiên lôi càng là không chút khách khí bao khỏa thân thể của hắn. A! À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, thiên lôi bên trong không ngừng vang dội lục thương tiếng kêu thảm thiết, khó có thể tưởng tượng đến cùng là bao nhiêu đau đớn liền lục thương đều sắp nhịn không được kêu đi ra. Lôi kiếp kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian mới chậm rãi tản đi, đợi đến lôi kiếp triệt để tản đi thời điểm, nguyên bản uy phong lẫm liệt Lục Thương đã biến thành một đầu bùn đen thu. Toàn thân vảy màu vàng kim toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, huyết nhục đều bị đốt trụi biến thành màu đen, cả con rồng hoàn toàn biến thành màu đen. Sinh cơ càng là cấp tốc tiêu tán. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp liền kém chút đem Lục Thương đánh chết, mà còn phía sau còn có dòng giã 8 đạo lôi kiếp, đồng thời mỗi một đạo đều muốn so phía trước một đạo uy lực lớn. Hô, hô, hô. Lục Thương xoay quanh tại trên trời cao không ngừng miệng lớn hấp khí miệng lớn bật hơi, đạo này lôi kiếp muốn hắn nửa cái mạng. Sau một khắc, vô số viên nhìn như chân quý đan dược càng giống là không cần tiền đồng dạng bị Lục Thương nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, Lục Thương trong cơ thể càng là bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng sinh cơ lực lượng. Oanh! Đột nhiên, không đợi Lục Thương tinh tế luyện hóa đan dược, thiên đạo tựa như biết Lục Thương tiểu động tác đồng dạng trực tiếp hạ xuống đạo thứ hai lôi đình. Cái này một tia chớp so thứ một tia chớp khí tức còn muốn càng mạnh, lôi đình lực lượng trực tiếp đem Lục Thương bao bao ở trong đó, từng đạo lôi đình không ngừng tàn phá thân thể của hắn. Nhưng mà, Lục Thương vừa rồi nuốt vào đi còn không có luyện hóa đan dược vậy mà tại lôi kiếp trợ giúp bên dưới lặng yên hoa sen, đan dược lực lượng cùng lôi đình lực lượng không ngừng chống lại, hắn nhục thân lực lượng vậy mà tại loáng thoáng trở nên mạnh mẽ. Trộm lão đầu, bản tọa mới là một thế này thiên mệnh người, ngươi là bổ không chết ta, lại đến a. Đạo này lôi kiếp tiêu tán, Lục Thương không những không có sắp chết, ngược lại khí tức còn càng ngày càng cường đại. Hắn hai mắt bên trong tràn đầy tự tin, cái này lôi kiếp, cũng liền có chuyện như vậy, mà còn nguyên thần của mình lực lượng đều tại loáng thoáng được tăng cường. Chút này biến hóa càng là để trong lòng hắn tăng nhiều. Tới đi, để lôi kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Nghe đến Lục Thương lời nói, lôi kiếp tựa như phẫn nộ đồng dạng, đạo đạo lôi đình ngay tại thai nghén, ngay tại thai nghén càng cường đại lôi kiếp. Nhìn một màn này Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Cái này Lục Thương đến cùng là lai lịch gì? Chương 3143, con đường vô địch thê thảm đau đớn. Cái này Lục Thương có chút quá không hợp thói thường đi. Thậm chí ngay cả thiên lôi đều làm hắn không chết. Mặc dù còn có bảy đạo, thế nhưng vì ổn thỏa trong đó, Diệp Lâm nhẹ nhàng vuốt ve chính mình chỗ cổ tay màu vàng vòng tay. Cái này màu vàng vòng tay chính là Hiên Viên kiếm. Vạn nhất Lục Thương đến lúc đó độ kiếp thành công, vậy mình liền mượn nhờ Hiên Viên kiếm điều động nhân tộc khí vận đến chém ngươi. Hiên Viên kiếm từ xưa đến nay đều là nhân tộc khí vận chí bảo, cho dù hiện tại cũng là, lấy Hiên Viên kiếm làm môi giới điều động nhân tộc khí vận, cho dù Kim Tiên cũng giết cho ngươi xem, càng đừng đề cập một đầu mới vừa đột phá tiểu long. Bất quá ý nghĩ rất tốt, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn quan sát, loại này thủ đoạn có thể không cần cũng không cần. Tự mình điều động nhân tộc khí vận, cái kia phía sau nhân quả đại giới là mình không thể tiếp nhận. Dù sao chính mình cũng không phải là thái cổ nhân hoàng đây chính là nhân đạo tập trung, nhân tộc trời sinh hoàng, hoàng khống chế tất cả, khí vận bất quá chỉ là hoàng công cụ mà thôi, hoàng bản thân cao quý, vượt lên trên vạn vật. Oanh! Hồi lâu sau, lôi kiếp cuối cùng thai nghén xong xuôi, một đạo thô to như thùng nước thần lôi rơi xuống, trực tiếp đem Lục Thương thân thể xuyên thủng. Cái này vẫn chưa xong, xuyên thủng Lục Thương thân thể về sau, lôi kiếp càng là thế đi không giảm. Một đường từ thương khung trực tiếp bổ tới đại địa bên trên, toàn bộ đại địa đều tại lan tràn kinh khủng lôi kiếp lực lượng. Trên trời cao bị lôi kiếp xuyên thủng Lục Thương không ngừng gào thét, nhưng toàn thân sinh cơ lực lượng trên đường đi tăng lại hạ xuống, giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, tựa như thiên đạo đều phẫn nộ đồng dạng, liên tiếp ba đạo lôi đình rơi xuống, cái này ba đạo lôi đình trực tiếp đem Lục Thương thân thể đánh tan. Lục Thương nhục thân lực lượng liền trực tiếp như vậy bị lôi kiếp hủy. Oanh! Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là một tia chớp rơi xuống, Lục Thương nguyên thần mặt ngoài vậy mà xuất hiện khủng bố đến cực điểm khe hở. Giờ phút này trên trời cao, một đạo toàn thân hiện ra trong suốt sắc long hồn cứ như vậy xoay quanh tại lôi kiếp phía dưới. Nhục thân bị hủy, Lục Thương chỉ còn đầu này hồn, quanh thân càng là tản ra vô cùng thuần túy nguyên thần lực lượng. Mà Lục Thương nguyên thần bên trên càng là trải rộng khe hở. Thời khắc này Lục Thương sắc mặt cuối cùng thay đổi, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một đạo hồn, mà còn nguyên thần cũng bị thương nặng, chính mình sau đó muốn làm sao đỉnh. Chết tiệt, chết tiệt, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Giờ phút này, Lục Thương cuối cùng hối hận, còn cái gì 100% huyết mạch độ tinh khiết, nhục thân đều không có, cái gì đều không có a. Hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có vượt qua lôi kiếp dục hỏa trùng sinh, đến lúc đó, chính mình sẽ lấy xưa nay chưa từng có truyền thuyết chi tư bước vào thái ất huyền tiên. Thế nhưng lấy mình bây giờ trạng thái, còn có trọn vẹn hai đạo thiên lôi, hơn nữa còn là sau cùng hai đạo tuyệt cường thiên lôi, chính mình thật có thể chịu đựng được sao? Oanh! Phẫn nộ thiên lôi cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ cơ hội, qua trong giây lát lại là một tia chớp rơi xuống, Lục Thương còn sót lại long hồn trực tiếp bị đánh tan, chỉ có một đầu trải rộng khe hở còn nhỏ nguyên thần ở trên bầu trời xoay quanh. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Gắng gượng chống đỡ cuối cùng một đạo lôi kiếp, Lục Thương cuối cùng sợ. Hiện tại hắn cuối cùng biết cửu cửu thiên kiếp kinh khủng, phía trước mấy đạo chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Phía sau mới là màn kịch quan trọng, gọt chính mình nhục thân, hồn phách, hiện tại chỉ còn lại một cái thoi thóp nguyên thần, hắn đã không đường có thể đi. Ầm ầm. Một tia chớp thanh âm vang lên, toàn bộ trên trời cao càng là truyền đến một đạo khiến người hoảng sợ khí tức, đạo này khí tức tràn đầy hủy diệt, uy lực càng là xưa nay chưa từng có cường đại. Mà còn nhỏ Lục Thương nguyên thần tại ngày này kiếp phía dưới càng là lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chương 3144, con đường vô địch chúng ta đi trước quan sát. Lục Thương làm sao sẽ thay đổi đến thê thảm như thế? Còn có một đạo, còn có cuối cùng một đạo, bất quá lấy Lục Thương hiện tại trạng thái này, thật có thể tiếp tục chống đỡ sao? Không biết, ta đoán chừng khả năng treo, cái kia Diệp Lâm đến cùng là người phương nào? Lại có thể đem Lục Thương bước đến tình trạng như thế? Ôi trời ơi, các vị đạo hữu, chúng ta chờ kết quả, Lục Thương thành công, thế này chính là chúng ta, Lục Thương nếu là bại, chúng ta lại mặt khác mưu đồ. Trong lúc nhất thời, phía dưới nguyên bản chém giết thiên kiêu bọn họ đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thương, bọn họ đang chờ Lục Thương kết quả sau cùng. Lục Thương có thể hay không thuận lợi độ kiếp, liên quan đến chiến trường kết quả. Mà một mực quan chiến Diệp Lâm giờ phút này cũng không khỏi không bội phục Lục Thương, người này thật mạnh. Hắn hiện tại là từ trong đầu bội phục người này. Lấy nỏ mạnh hết đà cứ thế mà kháng trụ tám đạo kiếp lôi, hơn nữa còn là cửu cửu thiên kiếp, nếu là người này trước đó chuẩn bị, lấy toàn thắng tư thái độ kiếp, chưa hẳn không thể thành công. Thế nhưng hiện tại, liền hắn hiện tại trạng thái này, căn bản không có khả năng vượt qua lôi kiếp. Mà Lục Thương cũng không có nhận mệnh, hắn điều động thuần túy nguyên thần lực lượng tại chính mình nguyên thần phía trước bố trí một đạo lại một đạo màn sáng. Mặc dù làm như vậy không có tác dụng gì, thế nhưng hắn không phục, hắn vĩnh viễn không phục. Cho dù hắn chết, đó cũng là thiên đạo đích thân xuất thủ. Bản tọa ngang dọc ma vực mấy vạn năm, không có khả năng chết ở chỗ này, không có khả năng. Lục Thương một bên thì thầm một bên không nhanh không chậm bố trí, cuối cùng này một đạo kiếp lôi là tập hợp đủ trước tám đạo kiếp lôi tinh hoa, cũng là kinh khủng nhất một đạo lôi kiếp. Một khi vượt qua, thiên đạo sẽ ngợi khen hắn, đến lúc đó không những hủy hoại thân thể sẽ trở về, đồng thời còn có thể mượn nhờ thiên đạo ngợi khen triệt để vững chắc thái ất huyền tiên cảnh giới. Chính mình liền sẽ là tối cường thái ất huyền tiên. Bất quá tất cả những thứ này, trước tiên cần phải muốn vượt qua trước mắt lôi kiếp. Lôi kiếp không ngừng tập hợp, mà Diệp Lâm đứng ở đằng xa thì tinh tế cảm ứng cái này lôi kiếp lực lượng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết là mô phỏng theo lôi kiếp mà sáng tạo. Mà bây giờ có một cái khoảng cách gần như vậy cảm thụ lôi kiếp cơ hội, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà này còn là cửu cửu thiên kiếp hàng lôi kiếp, tự nhiên càng thêm không tầm thường. Ầm ầm, ầm ầm. Trên trời cao không ngừng vang lên tiếng sấm nổ, nặng nề tầng mây bên trong càng là thiên lôi cuồn cuộn, cực kỳ dọa người. Ngăn lại, nhất định muốn ngăn lại. Ở vào thiên lôi phía dưới Lục Thương nội tâm cầu nguyện, nhất định muốn ngăn lại. Nhất định muốn ngăn lại. Một khi ngăn lại, tương lai liền là của hắn, có lẽ đại la đạo quả chính mình cũng không phải là không thể được. Chỉ có vượt qua đạo này kiếp lôi mới có tương lai, mới có hy vọng. Oanh! Cuối cùng, tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, đạo này lôi kiếp cùng lúc trước lôi kiếp khác biệt, đạo này lôi kiếp nhan sắc là đủ mọi màu sắc. Cái này lôi kiếp thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, thế nhưng cũng nhất là vỡ nát. Chỉ là vừa mới rơi xuống, không gian liền bị lôi kiếp không lưu tình chút nào chấn thành phấn vụn. Sau một khắc, tại Lục Thương ánh mắt kinh hãi bên dưới lôi kiếp rơi xuống, Lục Thương kia đáng thương nguyên thần lực lượng bị lôi kiếp bao khỏa. Mà lúc trước Lục Thương làm ra hạ chuẩn bị tại cái này một đạo lôi kiếp trước mặt liền tựa như trò cười đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm lặng yên nắm chặt hai tay, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Nhất định muốn sống, nhất định muốn sống. Cùng Diệp Lâm không giống chính là, những người nhập cư trái phép này bọn họ nhộn nhịp hai mắt tràn đầy chờ đợi nhìn xem thương khung, nhất định muốn sống, nhất định phải sống sót a. Một khi sống sót, hiện thế chính là bọn họ, mà trước mắt những thứ cẩu này chính là người nhập cư trái phép. Dù sao lịch sử, là do người thắng viết. Chương 3145, con đường vô địch ma vực giao phong. Chỉ cần bọn họ thắng, lịch sử muốn làm sao biện thành làm sao biên. Mà giờ khắc này, toàn bộ ma vực cũng không bình tĩnh, vô số đạo đại năng ánh mắt đều nhìn về phía trung tâm vực. Trung tâm vực tại ma vực trung tâm nhất, là một mảnh mênh mông vô bờ đại lục. Đại lục tổng cộng có 5 mảnh, phân biệt đối ứng 5 cái lục địa. Mà 4 cái to lớn đại lục thì vây quanh trung tâm nhất một khối đại lục xoay tròn, khối kia trung tâm nhất đại lục chính là Trung Châu. 5 tòa lục địa mặt ngoài càng là bao trùm lấy một tầng màn sáng, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng không thể cường thế đánh nát những này màn sáng, những này màn sáng thế nhưng là chuyên môn bảo vệ trung tâm vực đồ vật. Thời khắc này trung tâm vực tràn đầy kim quang, mà tại những kim quang này bên trong, tràn ngập từng đạo hắc khí. Kim quang chính là khí vận, trung tâm vực tập hợp toàn bộ ma vực một nửa khí vận, mà cái này màu đen khí tức thế nhưng là kiếp khí. Một khi nhiễm kiếp khí, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng phải bị kéo xuống. Cho nên đây cũng là vô số đại năng không dám tự tiện bước vào trung tâm vực nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Trung Châu bên trên tản ra làm người sợ hãi khí tức, toàn bộ ma vực vô số đại năng ánh mắt càng là nhìn hướng nơi đây. Chỉ thấy nguyên bản thuộc về Trung Châu bảo vệ màn sáng vậy mà thần kỳ biến mất, mà tại Trung Châu nơi nào đó, cả bầu trời đều bị màu đen mây đen bao khỏa. Toàn bộ Trung Châu bên trên càng là tràn ngập một tia vượt lên trên vạn vật khí tức. Đạo này khí tức chính là Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo khí tức, Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo giáng lâm, Trung Châu Tiểu Thiên Đạo lập tức liền trốn đi, đem toàn bộ Trung Châu quyền khống chế toàn quyền giao cho mình lão đại. Cửu Cửu Thiên Kiếp, Lục Thương tiểu gia hỏa này ngược lại là thật là lớn phúc khí, cũng không biết cái này một đợt phúc khí có thể hay không đỡ được. Một đạo cười trên nỗi đau của người khác âm thanh vào hư không bên trong vang lên. Cửu Cửu Thiên Kiếp, mặc dù là cường đại đại danh từ, thế nhưng chân tiên bước vào Thái Ất Huyền Tiên, một khi vượt qua lôi kiếp, sẽ nghênh đón thiên đạo ngợi khen. Mà còn lôi kiếp đẳng cấp càng cao, thiên đạo ngợi khen càng phong phú. Đây cũng là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Một khi Lục Thương khiêng qua đi, cái kia tùy theo mà đến khủng bố hiệu quả và lợi ích tuyệt đối có thể làm cho Lục Thương một bước lên trời. Đến lúc đó, toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi, Lục Thương sẽ không ai có thể ngăn cản. A, à, chỉ còn lại một đạo tàn tạ nguyên thần, làm sao ngăn? Hy vọng xa vời. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, đạo thanh âm này chấn tinh không đều đang run rẩy. Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi nhân tộc một thế này tốt, nếu như chờ ta Kỳ Lân chịu nổi, ngươi Thục Sơn Kiếm Tông một thế này, triệt để lui ra lịch sử võ đài đi. Một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Lục Thương cùng Diệp Lâm đại chiến bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Mà Lục Thương có thể dẫn tới Cửu Cửu Thiên Kiếp đây chính là ván đã đóng thuyền. Nếu là độ kiếp phía trước làm đủ chuẩn bị, lấy toàn thắng phong thái nghênh đón thiên lôi, cái kia độ kiếp tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Mà bây giờ, đều là Diệp Lâm trực tiếp đem Lục Thương hủy, cái này để hắn làm sao không giận. Nếu không phải sợ hãi đánh vỡ quy tắc mang đến hậu quả không thể biết trước, hắn đã sớm xuất thủ can thiệp. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem. A, à, đối mặt bực này khiêu khích, tinh không bên trong cũng chỉ là vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Tiếng cười bên trong tràn đầy khinh thường. Hừ. Hai âm thanh bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, cái này khiến người khác một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Mắng chửi đi, tốt nhất đánh nhau. Không đúng, Lục Thương còn sống. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không. Một nháy mắt, vô số đạo ánh mắt giáng lâm tại Trung Châu bên trên. tại cái kia đầy trời lôi đình bên trong vậy mà truyền tới một đạo vô cùng yếu ớt nguyên thần khí tức. Lục Thương còn sống, còn sống. Vô luận nguyên thần khí tức có cỡ nào yếu ớt, chỉ cần còn sống, đó chính là độ kiếp thành công. Giờ khắc này, người nhập cư trái phép bao gồm ma vực một số đại năng đều kích động lên. Bọn họ cho dù đã sống thật lâu, đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, thế nhưng giờ khắc này nội tâm vẫn là không nhịn được kích động. Sau một khắc, tinh không bên trong, một vị nào đó đại năng tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng, ánh mắt trực tiếp vượt qua vô tận không gian nhìn về phía Trung Châu. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Chương 3146, con đường vô địch nửa canh giờ trước. Thời gian trở lại nửa canh giờ phía trước. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung, hai tay thả lỏng phía sau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lục Thương độ kiếp. Mà cuối cùng một tia chớp một mực tại thai nghén, giữa thiên địa khí tức càng thêm nặng nề. Trên trời cao lôi đình cuồn cuộn, Lục Thương tại cuồn cuộn thiên lôi trước mặt càng giống là một con kiến đồng dạng. Không, không, ta phải sống, ta nhất định muốn sống. Lục Thương nhìn xem đỉnh đầu lôi đình, hai mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, hắn nội tâm không ngừng gào thét, nhất định muốn sống a. Ầm ầm. Trên trời cao đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, cuối cùng một tia chớp cũng thai nghén xong xuôi. Cái này một tia chớp là màu đỏ máu lôi đình bên trên tràn đầy hủy diệt chi uy. Đợi đến cuối cùng một khắc, lôi đình rơi xuống, khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng trực tiếp chìm ngập Lục Thương toàn bộ nguyên thần. Trước kia Lục Thương bố trí xuống phòng ngự tại cái này cuồn cuộn thiên lôi trước mặt càng giống là một chuyện cười đồng dạng. Lôi đình không có tận cùng chìm ngập Lục Thương thân thể, Lục Thương tại cái kia lôi đình phía dưới không ngừng gào thét. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang vang vọng xung quanh ức vạn dặm, phía dưới quan chiến một đám thiên kiêu trong lúc nhất thời cũng không khỏi dùng mình một cái, bực này lôi đình lực lượng, quá mức đáng sợ. Bọn họ vô luận như thế nào mạnh, đều cường bất quá thiên địa. Tại loại này thiên uy trước mặt, bọn họ nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Huyết sắc lôi đình dòng dã kéo dài mấy hơi thở thời gian mới chậm rãi tản đi, đợi đến lôi đình tản đi thời điểm, toàn bộ trên bầu trời chỉ còn lại một viên trong suốt hạt châu. Vừa rồi Lục Thương hiển nhiên đã biến thành một hạt châu. Chết sao? Diệp Lâm nhìn xem hạt châu kia thì thầm nói, hắn hiện tại mảy may không cảm giác được bất kỳ khí tức. Lục Thương khí tức biến mất, như thế xem ra, Lục Thương lần này thật chết tại lôi kiếp phía dưới. Lục Thương vẫn lạc, đối với bọn họ đến nói, là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tình, dù sao chỉ cần Lục Thương chết rồi, bọn họ bên này sẽ sĩ khí đại chấn, đến lúc đó thắng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chết, chết rồi. Người nhập cư trái phép bên trong, có thiên kiêu không dám tin nói, không ai bì nổi Lục Thương cứ như vậy vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Không, không có khả năng, Lục Thương chính là chân long huyết mạch, làm sao có thể vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Long tộc chính là thần thú nhất tộc, thiên địa sủng nhi, cho dù Lục Thương không thuộc về hiện thế, nhưng trên thân có thiên nhiên long tộc khí vận che chở, không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám người nhập cư trái phép cao giọng quát ầm lên, Lục Thương là bọn họ sau cùng con bài chưa lật. Cũng là lớn nhất một tấm vương bài, Lục Thương làm sao có thể chết đâu. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chết rồi, Lục Thương chết rồi. Ha ha ha, chết tốt lắm, chết đến tốt. Sớm chết rồi, chỉ cần Lục Thương chết rồi, ta nhìn đám này người nhập cư trái phép còn có thể lật lên sóng gió gì. Cùng người nhập cư trái phép khác biệt, hiện thế thiên kiêu càng là từng cái đầy mặt phấn chấn. Nội tâm đối với Lục Thương hoảng hốt quét sạch sành sanh. Ma vực những cái kia đại năng tính toán muốn thất bại, Lục Thương chết rồi, bọn họ bên này còn có một cái Diệp Lâm. Chỉ cần Diệp Lâm tỏa trấn đại cục, có lẽ về sau ma vực những cái kia đại năng sẽ hồi tâm chuyển ý, lại đem Trương Tử Phàm thả ra cũng không phải là không được sự tình. Đến lúc đó Trương Tử Phàm liên thủ với Diệp Lâm, bọn họ còn thế nào thua? Quả nhiên, thiên đạo là đứng tại bọn họ một mặt. Đang lúc quần tình xúc động thời điểm, Diệp Lâm lại hơi biến sắc mặt. Hắn cảm giác được, hắn cảm giác được Lục Thương một tia khí tức. Mặc dù rất nhỏ yếu, thế nhưng quả thật tồn tại. Nói như vậy, Lục Thương không có chết, cho dù chỉ còn sót lại một đạo tàn niệm đều không tính chết. Chương 3147, con đường vô địch một kiếm này, có thể trả ngươi hay không? Chỉ cần Lục Thương không chết, đó chính là độ kiếp thành công, đến lúc đó thiên đạo ngợi khen giáng lâm, hiện tại chỉ còn một hơi Lục Thương sẽ trực tiếp nô nức tấp nập Thái Ất Huyền Tiên, đến lúc đó sẽ lấy toàn thắng phong thái bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Độ kiếp, chỉ cần không chết liền tính độ kiếp thành công, sinh mệnh cấp độ sẽ thực hiện chất nhảy vọt. Làm sao có thể, Lục Thương vậy mà không có chết. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây chính là cửu cửu thiên kiếp A, không có khả năng A. Chết tiệt, liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút A. Chẳng lẽ hiện thế thật không có một tia hy vọng sao? Diệp Lâm cảm giác được, những người còn lại cũng cảm giác được, dù sao có thể đứng ở chỗ này không có một cái là bao cỏ. Bọn họ nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Lục Thương không chết. Nơi xa nguyên bản sĩ khí đê mê những người nhập cư trái phép lại hai mắt hiện lên một tia phấn chấn thần thái, Lục Thương không có chết, bọn họ còn có hy vọng. Hiện thế, cuối cùng vẫn là bọn họ. Nhưng mà, liền tại một đám người lẫn nhau thảo luận khoảng cách, trên bầu trời kiếp vân đang chậm rãi tản đi. Mà tại tản đi thời điểm lại còn không ngừng vang dội từng trận lôi minh thanh âm, phảng phất thiên đạo cũng không cam chịu, thiên đạo cũng tiếc nuối vì cái gì không có đem người này đánh chết. Thế nhưng quy tắc bên trong thiên đạo nên làm đều làm, hắn cũng lại không có nhúng tay cơ hội. Thiên đạo tại quy tắc bên trong có thể vận chuyển, một khi thiên đạo siêu thoát quy tắc tùy ý chèn ép tinh hà hoàn vũ sinh linh, vậy sẽ diễn sinh một loạt không thể dự đoán hậu quả, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều sẽ đại loạn. Mà tại cái kia màu đen tầng mây về sau thì lan tràn từng trận kim quang kia chính là đếm mãi không hết khí vận cùng với thiên đạo công đức ngợi khen. Công đức ngay tại cấp tốc lăn lộn, một bộ sinh động như thật ngũ trảo kim long chậm rãi bị ngưng tụ ra, đây là thiên đạo đang vì Lục Thương ngưng tụ nhục thân. Mà có một bộ phận công đức bay về phía hạt châu kia bên trong phong tồn Lục Thương nguyên thần, mà bộ phận này công đức sẽ chữa trị Lục Thương nguyên thần. Muốn sống, hỏi qua ta sao? Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, mọi người quay người nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm toàn thân thiên lôi ra thân, một đôi mắt bên trong càng là không ngừng lóe ra lôi đình lực lượng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, sau một khắc, nguyên bản vẫn chưa hoàn toàn tản đi kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ, nó bên trên kiếp lôi cuồn cuộn. Những này kiếp vân lực lượng vẫn chưa hoàn toàn phát tiết ra ngoài, trong đó còn ẩn chứa một bộ phận lôi kiếp lực lượng. Tại Diệp Lâm cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết dẫn dắt bên dưới vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Dù sao cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết chính là mô phỏng theo kiếp lôi sáng tạo ra, lấy kiếm quyết dẫn tới kiếp lôi. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, một cỗ mẫn diệt vạn vật khí tức tản đi khắp nơi mà ra. Oanh. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm huyết sắc lôi đình trực tiếp bổ về phía Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân huyết nhục văng tung tóe, vô số máu tươi đều bị bốc hơi, liền kinh mạch tại cái này một khắc đều triệt để vỡ nát. Mà Diệp Lâm chỉ là cắn răng chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, một đạo kiếm khí màu đen quấn quanh ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Có lôi kiếp ra chỉ cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết mới thật sự là cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lại thêm hủy diệt đạo vận gia trì, một kiếm này cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều phải né tránh. Một kiếm này có thể chạm ngươi hay không? Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, hai tay đem thương đế huyết ẩm kiếm nâng quá đỉnh đầu. Giờ phút này, lôi kiếp lực lượng không ngừng cọ rửa Diệp Lâm thân thể, ngũ tạng lục phủ tại cái này một khắc đều hóa thành vỡ nát. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Chương 3148, con đường vô địch Lục Thương vẫn lạc. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Chờ Diệp Lâm mới vừa nói xong, một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm toàn bộ Trung Châu, tại cái này nói uy áp trước mặt, Diệp Lâm cảm giác chính mình hình như chính là một con kiến đồng dạng. Ta dám, ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên dám. Diệp Lâm nhếch miệng lên hừ nhẹ một tiếng, sau đó không chút khách khí một kiếm chém xuống. Sau một khắc, một đạo vô cùng óng ánh lôi đình kiếm khí xé nứt ra không gian chạm đi, hạt châu kia tại tiếp xúc đến lôi đình kiếm khí trong nháy mắt đó liền trực tiếp vỡ vụn. Toàn bộ trên trời cao càng là bị vô tận lôi đỉnh kiếm khí chìm ngập. Từ đó, Lục Thương hoàn toàn chết đi. Chém xong một kiếm này, Diệp Lâm tựa như hết sạch lực khí toàn thân đồng dạng, toàn bộ thân hình không bị khống chế từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Tốt, tốt, tốt, tốt rất a, nhân tộc Diệp Lâm, ta Hư Long tộc cùng ngươi không đội trời chung, ta Hư Long tộc, nhất định chém ngươi. Đang lúc đạo kia vô thượng uy áp muốn trực tiếp giáng lâm Trung Châu xóa bỏ Diệp Lâm thời điểm, đột nhiên, ma vực tinh không bên trong đồng dạng xuất hiện một đạo vô thượng uy áp đem toàn bộ ngăn lại. Tức hồn hển hắn chỉ có thể nói nghiêm túc, sau đó toàn bộ uy áp giống như thủy triều thối lui. Mà Diệp Lâm thì khinh thường cười lạnh, Hư Không Long tộc. Tốt, chờ ta bước vào đỉnh cao nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thứ nhất thanh toán chính là ngươi, cái thứ hai chính là Tu La tộc. Lần này tốt, triệt để có mục tiêu. Lục Thương hoàn toàn chết đi, tiếp xuống, trên bầu trời thiên đạo ngợi khen lưu lại ở giữa không trung trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, liền cái kia đắp nặn đến một nửa ngũ trảo kim long thân thể đều ngừng lại. Thai nghén sau một lát, cái kia ngũ trảo kim long thân thể trực tiếp hóa thành bụi bặm. Mụ người đều chết còn thai nghén cái rắm. Toàn bộ trên trời cao cũng liền chỉ còn một mảng lớn khí vận cùng công đức lực lượng cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại trên trời cao. Phía dưới một đám thiên kiêu nhộn nhịp trông mà thèm nhìn xem những vật này phàm là có một phần nhỏ rơi trên người bọn hắn, bọn họ liền có thể một bước lên trời a. Nhưng mà sau một khắc, thiên đạo tựa như làm quyết định gì đồng dạng, vô số công đức cùng số mệnh toàn bộ rơi vào Diệp Lâm trong thân thể, từ đó thiên đạo lập tức thối lui. Toàn bộ Trung Châu quyền khống chế lại lần nữa trở về đến Trung Châu tiểu thiên đạo trong tay. Cái này sao có thể? Diệp Lâm tự tiện nhúng tay độ kiếp sự tình, thiên đạo không những không phạt, hơn nữa còn đem nguyên bản thuộc về Lục Thương ngợi khen toàn bộ cho Diệp Lâm. Cái này sao có thể? Ta không phục, cái gì cầu thí thiên đạo, không công bằng. Không công bằng, đều nói thiên đạo chí công, thế nhưng thiên đạo như thế cách làm, lại sao có thể thắng được chúng ta tán thành? Một đám người nhập cư trái phép nhộn nhịp mặt đỏ tía tai ngẩng đầu nhìn hướng Thương Khung lòng đầy căm phẫn nói, nguyên bản thuộc về Lục Thương ngợi khen toàn bộ cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tự tiện nhúng tay Lục Thương độ kiếp, càng đem độ kiếp thành công Lục Thương tại thiên đạo dưới mí mắt chém, cái này thiên đạo cũng không tức giận. Không những không tức giận, ngược lại còn đem Lục Thương khen thưởng toàn bộ cho Diệp Lâm. Làm trò cười cho thiên hạ. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Ầm ầm. Nhưng mà, chờ bọn hắn mới vừa nói xong, trên bầu trời liền vạch qua một đạo màu tím lôi đình, cuồn cuộn thiên uy bao phủ Trung Châu mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, vừa rồi lên tiếng người nhập cư trái phép nhộn nhịp co lên cái cổ thần sắc sợ hãi nhìn hướng Thương Khung. Đạo này khí tức cũng tràn ngập thiên uy, thế nhưng cùng vừa rồi cái kia một cỗ vượt lên trên vạn vật thiên uy có khác nhau rất lớn. Đây là Trung Châu thiên đạo tại cảnh cáo bọn họ. Tinh Hà Hoàn Vũ xem như Trung Châu Thiên Đạo người lãnh đạo trực tiếp, hiện tại ở trước mặt nhục mạ mình người lãnh đạo trực tiếp, Trung Châu Thiên Đạo tự nhiên là ngồi không yên. Dùng cái này lôi đình cảnh cáo một phen. Chương 3149, con đường vô địch đại cơ duyên. Bất quá tất cả những thứ này Diệp Lâm đều là không biết, từ khi chém ra một kiếm kia về sau hắn cũng đã lâm vào hôn mê, về sau phát sinh mọi chuyện hắn cũng không biết. Tại hôn mê phía trước Diệp Lâm đã nhìn thấy mảng lớn kim quang nhập vào thân thể mình bên trong, sau đó liền không có sau đó. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Lúc này, Đông Phương Hy Nguyệt ôm Diệp Lâm nhìn hướng đối diện người nhập cư trái phép trầm giọng nói, Lục Thương đều đã chết, nàng cũng không tin những người nhập cư trái phép này còn chấp mê bất ngộ. Nếu là tiếp tục đại chiến, đến lúc đó thua thiệt chỉ có bọn họ. Nghe vậy, một đám người nhập cư trái phép liếc mắt nhìn nhau, đến thời điểm có Lục Thương dẫn đầu bọn họ lời thề son sắt, thế nhưng hiện tại Lục Thương không có. Đi thôi, trở về lại tính toán sau, Thái Ất Huyền Tiên chiến trường chúng ta chiếm cứ lớn ưu thế, cho dù bốn người này bước vào Thái Ất Huyền Tiên cũng không làm nên chuyện gì. Bốn cái mới vừa đột phá Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cũng không có thay đổi chiến cuộc năng lực. Nói rất đúng, đi thôi, bọn gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lui. Trong lúc nhất thời, tất cả những người nhập cư trái phép nhộn nhịp thối lui. Bọn họ đều là thiên kiêu, hiện tại Lục Thương không có, bọn họ tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Những này hiện thế thiên kiêu hiển nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nếu là tiếp tục đại chiến, ai biết kế tiếp chết có phải hay không chính mình. Đều lui, hô, lần này không có thương vong a. Nhìn xem người nhập cư trái phép nhộn nhịp thối lui, một đám hiện thế thiên kiêu nội tâm thở dài một hơi, bọn họ cho dù lại yêu nghiệt, đối thủ kia hiển nhiên cũng không đơn giản a. Mà còn bọn họ phổ biến đều là lấy một địch hai, muốn nói không có áp lực đó là không có khả năng. Bất quá may mắn, Lục Thương chết rồi, để bọn gia hỏa này sợ ném chuột vỡ bình không dám tiếp tục. Diệp Lâm làm sao vậy? Lúc này, Độc Tôn bước ra một bước đi tới Đông Phương Hy Nguyệt trước người nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Lâm lo lắng nói. Ta đến xem. Lúc này, một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người đem để tay tại Diệp Lâm trên trán, một đạo ôn hòa bạch quang hiện rõ, đạo này bạch quang dần dần bao phủ Diệp Lâm toàn bộ thân hình. Một đám hiện thế thiên kiêu cái này mới kịp phản ứng, nhộn nhịp đi tới Diệp Lâm trước người đầy mắt lo lắng nhìn xem Diệp Lâm. Hiện tại Lục Thương chết rồi, Diệp Lâm thế nhưng là bọn họ lật bàn mấu chốt, tuyệt đối không thể chết a. Trước kia không biết Diệp Lâm, hiện tại cũng trong lòng bội phục Diệp Lâm. Lấy lực lượng một người ép Lục Thương không thể không dẫn tới lôi kiếp, nhưng mà chờ Lục giấu độ kiếp sau khi thành công, lại bốc lên vẫn lạc nguy hiểm tại thiên đạo dưới mí mắt cường thế chém giết Lục Thương. Đây quả thực là tuyệt thế ngoan nhân. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, kinh mạch đoạn tuyệt, kinh mạch bên trong còn sót lại lôi kiếp khí tức, hắn cường thế dẫn động đầy trời lôi kiếp đã đem hắn bên trong thân thể có thể phá hủy toàn bộ phá hủy. Ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh thanh niên trong lúc nhất thời cau mày nói. Mà bốn phía mọi người mặt không đổi sắc, loại này thương thế đối với phàm nhân mà nói có thể nói là hẳn phải chết, thế nhưng đặt ở chân tiên trên thân, chỉ là vết thương nhỏ. Chỉ cần nguyên thần không có việc gì, nhục thân tổn thương lại thế nào nặng đều có thể khôi phục. Bất quá, tốt, đem hắn đưa đến mật thất tĩnh dưỡng, hắn hiện tại ngay tại chịu đựng một đoạn cực kỳ thời khắc mấu chốt, đây là hắn đại cơ duyên. Thanh niên không biết nhìn thấy cái gì, hai mắt sáng lên đầy mặt tự tin đứng lên phủi phủi tay nói. Được. Đông Phương Hy Nguyệt nghe vậy liền ôm lấy Diệp Lâm hướng về Tử Tiêu Thành đi đến. Dược Phương, mau nói, thế nào? Đợi đến Đông Phương Hy Nguyệt rời đi, Độc Tôn cái này mới vỗ vỗ thanh niên bả vai nói. Diệp Lâm không thích cùng người giao tiếp, hắn Độc Tôn rất là ưa thích a, chư vị ngồi ở đây thiên kiêu hắn nhưng là nhận biết hơn phân nửa. Chương 3150, con đường vô địch nhộn nhịp rút đi. Vị này thanh niên tên là Thượng Quan Vũ Phàm, ngoại hiệu Dược Vương. Ngươi nếu là đáp ứng đem ngươi thiên tuyệt tán cho ta một điểm để ta nghiên cứu, ta liền nói cho ngươi biết. Thượng Quan Vũ Phàm nhìn hướng Độc Tôn hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Mà Độc Tôn thì đầy mặt im lặng, người này một mực đánh chính mình thiên tuyệt tán chú ý cho kỹ lâu dài. Thiên tuyệt tán đây chính là chính mình từ vạn độc đạo pháp ngộ ra đến đỉnh cấp độc dược, cho dù danh xưng vạn độc bất xâm chân tiên cũng có thể cho ngươi hạ độc chết. Tốt, nói đi. Độc Tôn im lặng gật đầu. Thiên đạo đem thuộc về Lục Thương ngợi khen cho hắn, hiện tại thiên đạo công đức ngay tại chữa trị thân thể của hắn cùng nguyên thần, mà còn lần này sau đó, chiến lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên. Mắt thấy Độc Tôn đáp ứng, Thượng Quan Vũ Phàm càng là lộ ra một vệt nụ cười đàng hoàng giải đáp nói. Thì ra là thế, ngược lại là vận mệnh tốt. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là công đức a, Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Đạo đích thân ngợi khen công đức a, một khi Diệp Lâm toàn bộ luyện hóa, thực lực bản thân tối thiểu nhất tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đồng thời nội tình cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trách không được thuốc này Vương nói là cơ duyên đâu, đây chính là một cọc lớn vô cùng cơ duyên a. Tốt, Diệp Lâm không có việc gì liền tốt. Hiện tại việc cấp bách chính là bảo vệ mấy vị này, mặc dù những tên kia lui, thế nhưng khó tránh khỏi những tên kia sẽ không ngóc đầu trở lại. Độc Tôn đối với mọi người nói khẽ, mọi người cũng là trùng điệp gật đầu, mọi người ánh mắt đều đặt ở nơi xa bắt tay vào làm đột phá bốn thân ảnh kia. Chỉ cần bọn họ thành công đột phá, cái kia Thái Ất Huyền Tiên chiến trường cũng có thể đại đại làm dịu, bọn họ cũng liền có thể toàn tâm toàn ý tới đối phó những người nhập cư trái phép này. Hiện tại thắng lợi cán cân ngay tại dần dần hướng về bọn họ nghiêng, đây là một kiện tốt không thể tốt hơn sự tình. Cùng lúc đó, toàn bộ ma vực phong vân khuấy động, hai tôn kim tiên đặt nửa cái ma vực ngay tại tinh không đấu pháp. Lão gia hỏa, người có ý tứ gì? Một thanh âm vang vọng toàn bộ ma vực tinh không, liền tinh không bên trong pháp tắc đều đang run rẩy. Ta có ý tứ gì? Công nhiên đối nhân tộc ta thiên kiêu xuất thủ, ta cái này làm trưởng bối còn không thể nhúng tay. Lão già đều tuổi đã cao cũng đừng giày vò, vạn nhất giày vò ra cái nguy hiểm tính mạng đến, không đáng. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, vô số thuộc về hư không long tộc tinh hệ đều tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, không biết bao nhiêu sinh linh chết ở trong đó. Đây chính là đại lão đánh nhau phàm nhân gặp nạn, vẻn vẹn chỉ là một câu liền xóa đi trên trăm cái tinh hệ bên trong sinh linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã hồn quy thiên địa. Tốt tốt tốt, lão gia hỏa, lão phu không tranh với người biện, thấy kết quả. A, tốt, thấy kết quả, cẩn thận lần này ngươi hư không long tộc thật muốn lui ra lịch sử võ đài đi, có khả năng ước vạn năm cơ nghiệp cũng không giữ được. Một đạo cười trên nỗi đau của người khác âm thanh vang lên. Cái này để hư không long tộc lão tổ mặt càng thêm đen, đồng thời hai mắt càng là hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhân tộc Diệp Lâm lúc trước một mực không có chú ý, mà bây giờ lại đã trưởng thành đến tình trạng như thế, nếu là thật sự để hắn gánh chịu toàn bộ ma vực khí vận, chính mình hư không long tộc thật đúng là có khả năng bị hủy đi. Không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma vực tinh không lại trở về bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Tiểu nhị, người tại chỗ này làm cái gì? Mau cùng ta trở về. Tử Tiêu Thành trên tường thành, cảm thụ được phía trước cái kia cường đại chiến đấu ba động, Tử Vân một cái nhấc lên đứng ở trên tường thành nhìn say sưa ngon lành Vương Tiểu Nhị liền hướng nội thành đi. Tử Vân tỷ, để ta lại nhìn xem, liền để ta lại nhìn xem nha. Vương Tiểu Nhị một bên giãy dụa một bên làm nũng nói. Chương 3151, con đường vô địch tứ đại thái ất. Mau đem mấy tên này giải quyết, tiền tuyến phát sinh đại biến, lại không đi không còn kịp rồi. Nơi xa trên chiến trường, một vị người nhập cư trái phép thần sắc lo lắng nói, hắn nhìn trước mắt khí tức càng thêm hư nhược cô độc phong âm thanh lạnh lùng nói. Đi, giải quyết cái rắm, người đem người này giết, người này thế lực phía sau liền đem nhà ngươi hất lên. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, hiển nhiên, cô độc phong hắn cũng là nhận biết. Vậy liền trực tiếp đi. Trong lúc nhất thời, tất cả người nhập cư trái phép nhộn nhịp rời đi, liền khí tức yếu ớt cô độc phong thấy cảnh này đều đầy mặt không hiểu. Bọn gia hỏa này rõ ràng đều nhanh muốn giết chết chính mình, vì cái gì nhưng bây giờ bỏ dở nửa chừng. Cái này rõ ràng không phải bọn gia hỏa này phong cách hành sự. Bất quá hắn nội tâm vẫn là thở dài một hơi, đi liền tốt, đi liền tốt. Lấy một địch ba, vẫn là quá miễn cưỡng. Chư vị, đều không sao chứ. Cô độc phong nhìn xem bốn phía cùng mình cùng một chỗ chém giết mấy người ngữ khi yếu ớt nói. Không có việc gì, không đến mức chết, đi thôi, về thành, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho bọn gia hỏa này cứ như vậy rời đi. Nói xong, mấy người nhộn nhịp quay người hướng về tường thành đi đến. Đi tới nội thành phía sau khi nghe đến tu sĩ khác giảng giải về sau, cô độc phong rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là Diệp Lâm đem lục thương trực tiếp chém. Cái này để trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, hắn nghĩ qua Diệp Lâm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Lâm mạnh đến tình trạng như thế. Cái kia lục thương có khả năng bị những người nhập cư trái phép này phụng làm thần minh, chiến lực cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù như vậy đều bị Diệp Lâm chém. Kinh hãi khoảng cách là hưng phấn, hắn không cùng lầm người, Diệp Lâm càng mạnh, đại biểu hắn ánh mắt càng tốt. Chỉ cần một mực đi theo Diệp Lâm, tương lai chưa hẳn không thể đi ra ma vực đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, đi nhìn càng thêm mỹ lệ phong cảnh. Tiếp xuống, tất cả mọi người trốn tại Tử Tiêu Thành tu luyện, mà có một bộ phận người thì thôn thiên ngồi xổm tại Thánh Vân Sơn bốn phía, sợ những người nhập cư trái phép kia lần thứ hai quay về mà đến. Bất quá bọn họ suy nghĩ nhiều, tiếp xuống hai tháng gió êm sóng lặng, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Mà ngày này, độ kiếp, bắt đầu. Dòng dã bốn mảnh chiến trường, bốn người đạo thân ảnh bắt đầu đồng thời độ kiếp. Mà còn lôi kiếp đều như thế, lục cửu thiên kiếp, gần với cửu cửu thiên kiếp lục cửu thiên kiếp. Từng đạo lôi đình không ngừng tẩy lễ, bốn người càng là ánh mắt kiên định, chuẩn bị dòng dã ba tháng, cái này lôi kiếp, cũng không gì hơn cái này. Độ kiếp dòng dã kéo dài ba canh giờ, đến cuối cùng, một vệt kim quang bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Thành. Độ kiếp xong xuôi. Bốn người kia cũng thành công bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, lấy không thiếu sót thái ất chi tư cường thế bước vào thái ất huyền tiên. Bọn họ quanh thân trải rộng pháp tắc, toàn thân đều tắm rửa tại lực lượng pháp tắc. Tiểu Tăng cảm giác, Tiểu Tăng có thể giải quyết lần này nguy cơ. Hư không bên trong, Tùy Tâm xếp bằng ở trên trời cao thì thầm nói, từ khi bước vào Thái Ất Huyền Tiên, hắn phảng phất nhìn thấy một thế giới khác đồng dạng. Thần niệm bao phủ toàn bộ Trung Châu, liền người nhập cư trái phép kia căn cứ đều bị hắn nhìn thấy, chỉ cần một ý niệm, đám kia người nhập cư trái phép toàn bộ đều có thể bị hắn giải quyết. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên chỉ uy. Đi thôi, nơi này đã không thuộc về chúng ta. Một bên thanh niên nói khẽ, bọn họ đã bước vào Thái Ất Huyền Tiên, nơi này chiến trường đã không thuộc về bọn hắn. Bọn họ cũng nên đi chính mình nên đi chi địa. Ngươi có thể không cần có ý đồ với bọn họ, hậu quả ngươi tiếp nhận không nổi. Nhìn xem Tùy Tâm vẻ cân nhắc, vừa rồi lên tiếng thanh niên nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn vừa rồi nhìn thấy cùng Tùy Tâm nhìn thấy giống nhau như đúc. Chương 3152, con đường vô địch tỉnh lại. Cho nên hắn biết Tùy Tâm nội tâm chính đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng cái này có thể không thể làm như vậy, đại giới, không người có khả năng gánh chịu. Đây cũng là vì cái gì phía trên vô luận tình thế lại thế nào loạn cũng không có người dám đánh phá quy tắc nguyên nhân. Cái gì nhẹ cái gì nặng Tiểu Tăng thế nhưng là biết rõ. Tùy Tâm gật gật đầu nhẹ nói. Bốn người liếc mắt nhìn chằm chằm phía dưới Tử Tiêu Thành, lập tức quay người rời đi, đi hướng thuộc về bọn hắn chiến trường. Hô, bốn người toàn bộ độ kiếp thành công, lần này phía trên áp lực có lẽ có thể nhỏ chút đi. Nhất định có thể nhỏ chút. Hy vọng bọn họ chống đỡ. Nhìn xem bốn người rời đi, phía dưới mọi người nhộn nhịp vì bọn họ cầu phúc, mà bọn họ thì tiếp tục lĩnh ngộ. Dù sao bọn họ một bên muốn ứng đối những người nhập cư trái phép kia, cũng muốn một bên nghĩ hết biện pháp để tự cho mình là lĩnh vực viên mãn. Không vẻn vẹn bọn họ con đường vừa mới bắt đầu, không thể vì ứng đối người nhập cư trái phép mà đem chính mình tu vi rơi xuống. Tu vi, vĩnh viễn là thả tại vị trí thứ nhất. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu đều gió êm sóng lặng, dòng dã 6 tháng. Dòng dã 6 tháng đều không gặp người nhập cư trái phép trước đến quấy rối, cái này để mọi người nội tâm vô cùng thở dài một hơi. Chẳng lẽ những này vụng trộm thay đổi chiến thuật? Một kiếm này, gọi là tuyệt sướng. Tử Tiêu Thành bên trong, Vương Tiểu Nhị cầm một cái kiếm gỗ đang luyện kiếm, kiếm gỗ trong tay hắn múa hổ hổ sinh phong, chợt nhìn còn rất giống có chuyện như vậy. Tiểu Nhị, người phải nhớ kỹ, kiếm là có tình cảm của mình, thanh này kiếm gỗ đi theo ngươi thời gian rất lâu, nó cũng là có tình cảm của mình. Không muốn đem kiếm xem như công cụ, đưa nó xem như ngươi bằng hữu, chiến hữu, đạo hữu, bầu bạn, dạng này ngươi mới có thể cùng nó sinh ra cộng minh. Ngươi dạng này múa kiếm, múa không phải kiếm, mà là một kiện khí, khí lời nói, ngươi lấy cái gì đều như thế. Nó trong tay ngươi có thể là bất kỳ vật gì. Nhưng duy chỉ có không phải kiếm, việc ngươi cần, chính là đem nó biến thành kiếm trong tay, nội tâm kiếm. Lúc này, Vương Tiểu Nhị phía trước, một vị người đeo trường kiếm thanh niên cười nói. Tình cảm sao, vì cái gì ta không cảm giác được sao? Vương Tiểu Nhị sờ lên cái mũi nhìn trong tay mình kiếm gỗ đầy mặt mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói kiếm cũng có tình cảm của mình. Phải cẩn thận cảm ngộ, dụng tâm đi cảm ngộ. Mà không phải một mặt cầm kiếm loạn vũ, dạng này, không quản ngươi luyện mấy lần cũng sẽ không có chút tiến bộ. Thanh niên đứng dậy cười sờ lên Vương Tiểu Nhị tóc hướng đi nơi xa. Cảm ngộ, dụng tâm đi cảm ngộ. Vương Tiểu Nhị nhìn xem trong tay kiếm gỗ ngây dại, trong bất chi bất giác, nước mũi đã kéo dài 3 thước. Hô, cái này ngủ một giấc đến dễ chịu. Một gian đen nhánh mật thất bên trong, Diệp Lâm hai mắt mở ra hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Từ khi bước vào tu luyện giới về sau chính mình không còn có ngủ qua. Mà cái này một giấc, ngủ đến quả thực rất thư thái. Xong, Diệp Lâm hai mắt dò xét bốn phía, hắn đang đứng ở một gian nho nhỏ mật thất bên trong, bốn phía vách tường đều là màu đen trên vách tường càng là vẽ đạo đạo phù văn thần bí. Mật thất nhỏ trưng bày cái gì đều không có, có chỉ có chính mình cái mông phía dưới cái này một tấm giường nhỏ. T, vậy mà đi qua 8 tháng. Tiếp cận 9 tháng, ngủ đến thời gian hơi dài. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán hít sâu một hơi, chính mình cái này một giấc dòng dã ngủ 9 tháng. Cho dù đối với chân tiên đến nói chợp mắt đều phải trên vạn năm,

Thục Sơn Kiếm Tông có thể nhúng tay. Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm nhẹ giọng tự nhủ. Được. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng hư không chấn động, một đạo tràn đầy uy nghiêm chữ truyền ra. Thục Sơn Kiếm Tông nhúng tay, mặt khác đứng đầu thế lực khẳng định cũng sẽ nhúng tay, tới đi, đều tới đi, một trận chiến này, triệt để dương danh. Diệp Lâm thần sắc bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Giờ khắc này, hắn muốn triệt để dương danh toàn bộ ma vực. Đem những người nhập cư trái phép này toàn bộ chém còn chưa đủ, Thục Sơn Kiếm Tông cho hắn trợ giúp, triệu tập chân tiên đến giúp đỡ hắn, cái kia mặt khác đứng đầu thế lực tự nhiên cũng ngồi không yên. Đến lúc đó, một nhóm lớn thiên kiêu nhộn nhịp tràn vào Trung Châu. Đến lúc đó mới là chính mình dương danh thời điểm, chỉ cần thắng, chính mình sẽ dùng tuyệt đối vô địch chi tư bước vào Thái Ất Huyền Tiên, người mang nửa mảnh ma vực khí vận. Lại đem những cái được gọi là Thái Ất Huyền Tiên toàn bộ chém, chính mình đến lúc đó người mang toàn bộ ma vực khí vận. Đây là một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, thế nhưng Diệp Lâm không cần thiết. Từ khi thu hoạch được cái kia bí pháp về sau, khí vận giá trị bao nhiêu liền có thể trực tiếp đại biểu chính mình chiến lực mạnh yếu. Đại thế chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể công nhiên gánh chịu khí vận, vậy mình liền đem những này cái gọi là đứng đầu một đời giết tới đứt gãy, để những cái được gọi là khí vận chỉ có thể lựa chọn chính mình một cái. Đồng thời, có khả năng tham dự khí vận chi chiến, chỉ có những cái kia đứng đầu thế lực truyền nhân, đến mức tán tu. Không tại Diệp Lâm cân nhắc phạm vi bên trong. Không phải Diệp Lâm xem thường tán tu, vô luận tán tu lại thế nào yêu nghiệt, cũng không sánh bằng những cái kia đứng đầu thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu. Diệp Lâm một thân một mình đi tới mọi người ban đầu tụ tập đại điện bên trong nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xem trống rỗng đại điện, Diệp Lâm tay phải không có thử một cái gõ bên cạnh tay vịn không biết lại nghĩ cái gì. Mà một lát sau, đại điện bên ngoài lần lượt hắn thân ảnh đi đến, bọn họ nhìn một chút phía trên Diệp Lâm, tựa như là đã chấp nhận Diệp Lâm vị trí đồng dạng, đàng hoàng đứng ở phía dưới. Từ khi chém lục thương về sau, Diệp Lâm địa vị tại những này Trung Châu thiên kiêu trong lòng nhảy lên vượt qua Trương Tử Phàm. Dù sao Trương Tử Phàm chỉ là trên lý luận có khả năng ngăn cản lục thương, mà Diệp Lâm là quả thật đem lục thương tại mọi người dưới mí mắt chém. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Thiên kiêu quan hệ trong đó rất thuần túy, chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, vậy liền lấy ngươi vi tôn, có thể làm cho bọn họ tán thành, chỉ có thực lực cường đại. Mà độc tôn cùng cô độc phong thì giống như môn thần đồng dạng đứng tại Diệp Lâm hai bên lẳng lặng nhìn phía dưới. Đợi đến nhân số không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Lần này triệu tập mọi người đến mục đích là, có thể nguyện tôn ta. Diệp Lâm sờ lên cằm nói khẽ. Câu nói này giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng nổ phía dưới mọi người đầu ông ông. Tôn Diệp Lâm. Vậy liền biến tướng thừa nhận Diệp Lâm chính là lần này hiện thế tối cường thiên kiêu. Đến lúc đó, trên người bọn họ khí vận đều sẽ toàn bộ gánh chịu đến Diệp Lâm trên thân. Lần này đại thế tranh, bọn họ đem triệt để lui ra lịch sử võ đài. Chương 3154, vô địch lục tôn. Nhưng lui ra lịch sử võ đài không đại biểu không có cơ hội, chỉ là thế này cùng đại la đạo quả vô duyên. Dù sao một cái đại thế mới vẻn vẹn chỉ sinh ra 5 viên đại la đạo quả. Một phương tinh vực bên trong, có lại chỉ có một vị tối cường thiên kiêu mới có tư cách tham dự tranh đoạt. Dù sao một phương tinh vực khí vận là có hạn, nếu là một phương tinh vực đi ra 3 cái thậm chí nhiều hơn thiên kiêu, cái kia khí vận phân tán ra đến, trời sinh liền yếu tại những tinh vực khác thiên kiêu. Bất quá cái tinh vực này thế hệ trẻ tuổi đại biểu ngược lại là có thể mang chính mình tùy tùng. Người nhập cư trái phép còn không có giải quyết, hiện tại nói lời này, không cảm thấy có chút quá gấp sao. Phía dưới có thiên kiêu mở miệng nói, hắn ngữ khí bên trong tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng, người nhập cư trái phép còn không có giải quyết, hiện tại liền muốn thượng vị, khó tránh không cảm thấy có chút quá nóng lòng. Đồng thời, mặc dù Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng bọn họ nội tâm vẫn là không nghĩ từ bỏ. Các ngươi cũng nhìn thấy, lục thương chết trong tay ta. Ta hiện tại nói những lời này là vì các ngươi tốt, người có khả năng lên vị, vị trí này một mực trống không cũng không tính chuyện này, huống chi, những người nhập cư trái phép kia ta tự có biện pháp giải quyết. Lại như thế kéo dài thêm, làm sao? Chờ ta chết rồi, lại từ các ngươi bên trong chọn lựa một vị sao? Đến lúc đó, trong các ngươi, người nào có thể một mình đảm đương một phía. Diệp Lâm híp mắt dò xét mọi người, lời này cực kỳ không dễ nghe, tương đương với chỉ vào mọi người cái mũi mắng. Thế nhưng phía dưới lại trầm mặc vô cùng, không người dám can đảm phản bác Diệp Lâm. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu chi tử, đi tới chân tiên cuối thiên kiêu chi tử, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, kém không chỉ một bậc. Gánh chịu bọn họ khí vận, trở thành hiện thế thiên kiêu người thứ nhất, đến lúc đó Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cũng tuyệt đối là Thái Ất Huyền Tiên bên trong tối cường một nhóm kia. Khí vận thế nhưng là ảnh hưởng các mặt, cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái đoạt được đại la đạo quả công cụ. Còn có Trương Tử Phàm. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Cái này âm thanh mới ra, những người khác nhộn nhịp hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đúng a, còn có Trương Tử Phàm a, Diệp Lâm hiện tại không thông qua Trương Tử Phàm liền muốn hiển lộ rõ ràng chính mình là địa vị, khó tránh quá nhanh chút. Lục thương ta đã chém, nếu như các ngươi còn cảm thấy Trương Tử Phàm có chém lục thương thực lực, vậy coi như ta không nói câu nói này. Đồng thời Trương Tử Phàm hiện tại là sinh là chết cũng không biết, huống chi, người bây giờ là dựa vào ta, mà không phải ta dựa vào các ngươi. Người nhập cư trái phép bên trong, hiện tại có thể ngăn ta không có một cái, ta hoàn toàn có thể từ bỏ các ngươi một mình phấn chiến, chỉ cần ta không có chết, hiện thế liền còn có hy vọng, không phải sao? Diệp Lâm khẽ cười nói, có 49 ức khí vận, có 3 đại bí pháp phụ tá, hắn thì sợ gì? Lục thương đã chết, ma vực bên trong chân tiên cảnh giới bên trong, liền đã không có để hắn người sợ. Cho nên hắn còn muốn ẩn nhẫn cái gì? Trực tiếp lật bàn, ta tôn ngươi. Đột nhiên, phía dưới một tôn thanh niên hai mắt lẳng lặng nhìn Diệp Lâm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, thanh niên vậy mà có chút cúi đầu. Tôn, tôn, tôn. Có người dẫn đầu, mặt khác thiên kiêu cũng không có gánh nặng trong lòng, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm vừa rồi một câu nói rất đúng, là bọn họ dựa vào Diệp Lâm, mà không phải Diệp Lâm dựa vào bọn họ. Bây giờ còn ở nơi này, hoặc là đánh liều đi lên tán tu, hoặc là đã sớm cùng sau lưng thế lực đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ hiện tại có thể đi chỉ có một con đường, đánh thắng cuộc chiến tranh này. Mà bây giờ, Diệp Lâm lại lần nữa bức bách, bọn họ có thể làm cũng chỉ có cái lựa chọn này, tôn Diệp Lâm. Chương 3155, con đường vô địch Diệp Lâm điên. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm hài lòng gật đầu, xem ra bọn gia hỏa này vẫn là rất thức thời a. Diệp Lâm hiện tại nói chuyện này cũng không phải là cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là tiếp xuống hành động có chút hung hiểm, hắn cũng không muốn bị bọn gia hỏa này đâm lưng. Tiếp xuống cho mọi người lại nói một việc, ta đã thông báo Thục Sơn Kiếm Tông, Thục Sơn Kiếm Tông sẽ chi viện chúng ta. Diệp Lâm chống đỡ cái cằm nói khẽ, cái này để phía dưới mọi người lại là sắc mặt kinh hãi. Vì cái gì, tình thế hiện tại ngay tại thay đổi tốt, làm như vậy, bọn họ. Lập tức có thiên kiêu bắt đầu nghi ngờ nói, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, thắng lợi cán cân ngay tại hướng về bọn họ nghiêng. Mà bây giờ Diệp Lâm vậy mà muốn thỉnh cầu Thục Sơn Kiếm Tông trợ giúp. Thục Sơn Kiếm Tông đây chính là kim tiên thế lực a, mặt khác kim tiên thế lực đều không có nhúng tay, vạn nhất Thục Sơn Kiếm Tông nhúng tay, vậy liền đại biểu cho bọn họ chủ động đánh vỡ quy tắc. Đến lúc đó, những cái kia hỗ trợ người nhập cư trái phép kim tiên thế lực khẳng định cũng sẽ điên cuồng, nguyên bản tốt đẹp cục diện cũng sẽ thay đổi đến rối loạn. Diệp Lâm đây là tự tay đưa tang bọn họ lớn ưu thế a. Làm thành như vậy, lúc trước làm cố gắng đều sẽ phó mặc. Hiện tại, những người này cũng không biết Diệp Lâm hồ lô bên trong muốn làm cái gì, cũng không biết Diệp Lâm có chủ ý gì. Đây cũng là ta muốn các ngươi tôn ta lý do. Nhìn xem phía dưới một đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Diệp Lâm cười nói, mà một bên cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng là đầy mặt nghi hoặc. Ngượng ngùng, hai người bọn họ cũng không làm rõ ràng được Diệp Lâm đến cùng là ý nghĩ gì, đến cùng muốn làm gì. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ không muốn tới một đợt lớn sao? Diệp Lâm nói xong, phía dưới mọi người càng thêm nghi ngờ. Lớn, cái gì lớn? Phía dưới, một tôn màu tím đen khô lâu chậm rãi đứng ra đến Diệp Lâm sắc mặt trầm giọng nói. Hắn toàn thân không có chút nào huyết nhục, chỉ là hoàn toàn một tôn khô lâu, mà còn, tại hốc mắt của hắn bên trong nhưng mà hai đạo tử sắc hỏa diễm. Người này chính là khô lâu nhất tộc thiên kiêu. Hiện tại ma vực khí vận một nửa đều tại Trung Châu, cho dù đem những người nhập cư trái phép này toàn bộ giết, khí vận cũng sẽ không toàn bộ gánh chịu tại trên người ta. Thời gian đã không sai biệt lắm, ta tại cái này trung tâm vực chờ thời gian đã đủ lâu dài, ta chiến trường là toàn bộ tinh hà hoàn vũ, nơi này, lãng phí ta quá nhiều thời gian. Ta không chờ được nữa, ta chủ động đánh vỡ quy tắc, mục đích đúng là vì kéo bọn hắn vào cuộc, toàn diệt, đến lúc đó, ta đem người mang toàn bộ ma vực khí vận, ma vực vạn tộc cộng tôn. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy lớn tiếng nói, toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng tự tin. Thậm chí còn có đạo đạo khiến người hít thở không thông khí tức quấn quanh thân. Điên, ta nhìn ngươi là điên, ma vực hỗ trợ người nhập cư trái phép kim tiên thế lực dòng dã vài chục tòa. Còn có một bộ phận ngay tại quan sát, nếu là những cái kia hỗ trợ người nhập cư trái phép kim tiên thế lực chủ động đánh vỡ quy tắc, chúng ta còn có thể tìm kiếm những cái kia trung lập kim tiên thế lực trợ giúp. Mà bây giờ, ngươi lại chủ động đánh vỡ quy tắc. Những cái kia trung lập kim tiên thế lực hiện tại sợ rằng chúng ta muốn lôi kéo cũng tuyệt đối không thể. Chúng ta đối mặt sẽ là vài chục tòa kim tiên thế lực vây quét, như vậy áp lực, chỉ bằng chúng ta những người này. Khô Lâu nhất tộc thiên kiêu lập tức nghiêm nghị chất vấn, hắn toàn thân càng là bộc phát ra cường hoành vô song khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ, đại điện bên trong càng là tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp Lâm cử động lần này, khó tránh quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Đại sự như thế làm về sau mới cùng bọn họ thương lượng. Chương 3156, con đường vô địch trực giác không sai. Đây cũng là hắn không thể lý giải. Vì cái gì làm việc phía trước không cùng bọn họ thương lượng đâu? Vì cái gì đây? Bọn họ thoạt nhìn có chút ưu thế, thế nhưng những cái kia kim tiên thế lực phản công lời nói, bọn họ những người này căn bản chịu không được. Chớ nhìn bọn họ là thiên kiêu, hơn nữa còn là đã từng các đại thế lực cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo thiên kiêu, thế nhưng những cái kia kim tiên thế lực nội tình làm người tuyệt vọng. Truyền thừa ức vạn năm kim tiên thế lực, nội tình đủ để cho bọn họ tê cả da đầu. Dù sao bọn họ có người cũng là kim tiên thế lực đi ra, đối nó nội tình càng rõ như lòng bàn tay. Chỉ có biết, mới biết được cái kia đáng sợ bao nhiêu. Diệp Lâm một bên đơn phương đây là đem bọn họ hướng tuyệt lộ bước A. Ta có thể làm như thế, tự nhiên có ta làm như vậy lý do, nếu như các ngươi người nào sợ, hiện tại có thể rời đi. Ta không bắt buộc. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới vị này Khô Lâu tộc thiên kiêu ngữ khí điểm nhiên nói, sợ đại khái có thể đi. Muốn chính mình không ràng buộc cho các ngươi chinh chiến, nghĩ ăn dám. Chính mình cũng không phải là ma vực bản thổ thiên kiêu. Nghiêm túc đến nói, chính mình không thuộc về bất kỳ địa phương nào, chính mình chỉ là một cái tinh hà hoàn vũ lãng tử mà thôi. Hiện thế thiên kiêu cũng tốt, người nhập cư trái phép cũng được, lại cùng chính mình có quan hệ gì. Mình quan tâm, chỉ có ích lợi của mình. Nếu là tại không tổn hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, ta không quản các ngươi, nhưng nếu như các ngươi tổn hại ích lợi của mình, cái kia ngượng ngùng, hoặc là chính mình đi, hoặc là ta đích thân xuất thủ chém các ngươi. Đây chính là Diệp Lâm tình thế chuẩn tắc, tất cả từ tự thân xuất phát. Tốt, ta đi, ngươi làm như thế, là tại sắp hiện ra đời hướng trong hố lửa đẩy, nguyên bản cho rằng ngươi là cái gì anh minh thần võ người, hiện tại xem ra, là ta cùng nhầm người, cáo từ. Diệp Lâm trước mặt Khô Lâu tộc thiên kiêu đột nhiên phất ống tay áo một cái tức giận quay người rời đi. Diệp Lâm lần này, quá làm cho hắn thất vọng. Hắn Khô Lâu tộc. Lui ra đại thế khí vận tranh đoạt, cái này một cái đại thế, bọn họ Khô Lâu tộc chủ động lui ra. Xin lỗi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sau đó, lại có mười mấy người lần lượt rời đi, nhìn xem đại điện bên trong còn đứng hơn 200 đạo thân ảnh Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Làm sao, các ngươi không đi? Diệp Lâm một bên nói, một bên lại lần nữa ngồi xuống. Đi, chạy đi đâu, từ khi vạch mặt về sau, chúng ta liền không có nhà. Đều chạy tới mức hiện nay, không nghĩ từ bỏ. Ta ngược lại là rất đơn giản, người sẽ không làm chuyện chịu chết, người mạnh hơn chúng ta, tương lai so với chúng ta càng thêm bằng phẳng, người sẽ không bạch bạch làm loại này chuyện chịu chết, người tất nhiên làm như vậy, khẳng định có đạo lý của ngươi. Trực giác nói cho ta, đi theo ngươi, chuẩn không sai. Nghe lấy phía dưới từng đạo âm thanh Diệp Lâm cười. Chúc mừng các ngươi, làm cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm khẽ cười nói, mình muốn đi Tinh Hà Hoàn Vũ chinh chiến, tất nhiên không có khả năng lẻ loi một mình, nhất định phải mang một chút tùy tùng. Đại Thế Tranh cũng không giống như trước đây chính mình độc thân phấn chiến, Đại Thế Tranh cái gì âm hiểm chiêu thức đều có thể dùng đến lúc đó, có mấy cái tùy tùng, tự nhiên cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Chúng ta đón lấy tới làm gì? Tiếp xuống, tự nhiên là thu phục mất đất a. Ta muốn để những này cái gọi là người nhập cư trái phép tại toàn bộ trung tâm vực không có chút nào đất dung thân. Diệp Lâm gõ tay vịn thản nhiên nói, chân tiên cảnh giới bên trong, chính mình lại không có địch thủ, kể từ đó, vậy mình còn cất giấu làm cái gì? Tiếp xuống, chính là khống chế toàn bộ trung tâm vực. Chương 3157, con đường vô địch thập phương danh sách. Cái gì, tiểu tử kia vậy mà chủ động thỉnh cầu Thục Sơn Kiếm Tông giúp hắn? Tiểu tử kia đầu bên trong đến cùng nghĩ cái gì? Ma vực sâu trong tinh không, một tòa thần sơn bên trên, một vị trong tay cầm một cái cây gỗ lão giả thần sắc vô cùng nghi hoặc. Mà tại lão giả bên người, Cuồng Lan rất cung kính đứng tại chỗ. Không biết, hắn ý tứ chính là như vậy. Cuồng Lan đàng hoàng nói. Kỳ quái a, tiểu tử này, rõ ràng đem lục thương chém, hiện tại chỉ cần làm từng chút đẩy tới là được rồi. Mà vực thế lực của hắn đều có ta cái lão nhân này đè lấy, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ tiểu tử này vậy mà muốn để Thục Sơn Kiếm Tông nhúng tay, kể từ đó, tiểu tử này không những đem hắn tính cả những tiểu tử kia đẩy hướng hố lửa, cũng đem Thục Sơn Kiếm Tông kéo xuống. Cái này một nước vô ý. Nói được nửa câu lão giả không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhắm mắt lại trầm tư. Cuồng Lan thì đứng tại chỗ một câu lời cũng không dám nói. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đại Thế Tranh, kiêng kỵ nhất là đứng đầu thế lực nhúng tay, một khi Thục Sơn Kiếm Tông nhúng tay, vậy liền đại biểu cho Thục Sơn Kiếm Tông gặp nạn. Sơ ý một chút, Thục Sơn Kiếm Tông cho dù ức vạn năm truyền thừa đều sẽ phó mặc. Đây chính là đại thế chỗ đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm đang tại lão gia hỏa kia dưới mí mắt đem lục thương chém, hư không long tộc cũng không có chút nào động tác nguyên nhân. Bởi vì bọn họ tại kiêng kỵ. Liền giống như Thái Cổ Nhân Hoàng cái kia một kiếp, có ba tòa kim tiên thế lực mưu toan thừa dịp Thái Cổ Nhân Hoàng còn nhỏ yếu muốn đích thân hạ tràng trấn sát, thế nhưng cuối cùng đâu. Không những Nhân Hoàng không có chết, còn ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, kim tiên thế lực thì thế nào, ức vạn năm truyền thừa thì thế nào, còn không phải bị Nhân Hoàng từng cái thanh toán. Người đi. Mang theo ta Thục Sơn Kiếm Tông đệ nhất đến thứ 10 danh sách nhập thế đi. Một lát sau, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến. Được. Cuồng Lan gật gật đầu quay người rời đi. Đệ nhất đến thứ 10 danh sách thế nhưng là bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông sau cùng vốn liếng, vốn là vốn không muốn làm cho bọn họ nhập thế gặp nạn, chỉ muốn đem bọn họ xem như đời tiếp theo người thừa kế đến bồi dưỡng. Dù sao một tòa thế lực lớn muốn truyền thừa tiếp, căn bản không có khả năng lộ ra toàn bộ con bài chưa lật, nên giấu vẫn là phải giấu. Không có khả năng đem toàn bộ thiên kiêu một mạch nhét vào trung tâm vực đi tranh đoạt, là kẻ ngu mới còn làm như vậy. Cái này thập phương danh sách chính là bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông giấu đi. Mà bây giờ, lão tổ vậy mà vì Diệp Lâm muốn vận dụng thập phương danh sách. Hắn không dám hỏi thăm, chỉ có thể tuân theo lão tổ chi lệnh. Xem ra ta tấm mặt mo này lại muốn mất hết đi. Đợi đến Cuồng Lan triệt để rời đi về sau, lão giả cái này mới mở to mắt hừ nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy đập chùy chính mình eo. Mặc dù không biết tiểu tử kia muốn làm gì, thế nhưng có khả năng bị Hiên Viên Kiếm chọn chúng người, không phải là loại kia không coi ai ra gì người. Thế nhưng đánh vỡ quy tắc loại này sự tình, chính mình một người muốn chống chọi vẫn còn có chút cố hết sức. Là thời điểm kéo mấy lão giả cùng nhau nhập thế. Thục Sơn Kiếm Tông lão tổ cười ha ha, quanh thân không gian đấu chuyển tinh di, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đường đường kim tiên vẫn là có mấy cái bạn tốt, kim tiên bạn tốt, chỉ có thể là kim tiên. Thập phương danh sách nghe lệnh, theo ta vào trung tâm vực. Cuồng Lan đi tới Thục Sơn Kiếm Tông tông môn đại sảnh, tại một đám trưởng lão nghiêm túc ánh mắt bên dưới. Chậm rãi lấy ra một khối thiếp vàng lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này một đám trưởng lão nhộn nhịp sắc mặt nghiêm túc lên, đây là lão tổ lệnh bài. Gặp lệnh này như gặp lão tổ. Chương 3158, con đường vô địch 10 đại trưởng lão. Mà Cuồng Lan xem như lão tổ lão nhân bên cạnh, hầu hạ lão tổ nhiều năm, bình thường hắn hành tẩu ở Thục Sơn Kiếm Tông, liền là cùng cấp với lão tổ tuần sát. Mà còn ở một mức độ nào đó, Cuồng Lan địa vị so tông chủ còn cao. Mà còn đồng dạng thông báo đại sự, Cuồng Lan chỉ cần nói một tiếng, Thục Sơn Kiếm Tông toàn thể trên dưới đều sẽ đi thực hiện. Mà bây giờ, Cuồng Lan vậy mà đích thân đem lão tổ lệnh bài lấy ra, vậy liền đại biểu lần này, phát sinh đại sự. Cuồng Lan, để thập phương danh sách nhập thế, đây quả thật là lão tổ mệnh lệnh. Phía dưới, Thục Sơn Kiếm Tông tam trưởng lão sắc mặt khiếp sợ nói, Ma Vực Phong ba bọn họ những lão gia hỏa này đều biết rõ, cho nên cũng biết trong đó hung hiểm. Hiện tại bọn hắn Thục Sơn Kiếm Tông muốn phái ra thập phương danh sách nhập thế, chẳng lẽ trung tâm vực hiện thế nhanh nếu không gánh được. Trung tâm vực bị tức chuyển bao phủ, chỉ có kim tiên mới có thể đặt vô tận tinh không nhìn trung tâm vực, bọn họ những này thái ất huyền tiên căn bản làm không được. Mà bây giờ, một mực bảo vệ Diệp Lâm Cuồng Lan đột nhiên xuất hiện tại tông môn đại sảnh ý đồ mang đi thập phương danh sách, việc này rất ý vị sâu xa. Như thế một làm, liền đại biểu bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, đến lúc đó, sẽ để Thục Sơn Kiếm Tông trở thành chúng yêu yêu. Bực này đại giới, bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông khẳng định gánh không được a. Có thể để cho lão tổ làm như vậy, cũng chỉ có thể là lão tổ hỗ trợ Diệp Lâm ở trung tâm vực sắp không chống nổi. Không biết, ta chỉ là trước đến mang đi thập phương danh sách, còn lại sự tình, thỉnh cầu các vị trưởng lão ở trước mặt đi hỏi thăm lão tổ. Cuồng Lan nói xong, tham dự 10 đại trưởng lão nhộn nhịp sắc mặt im lặng, ở trước mặt hỏi lão tổ. Là ngươi điên vẫn là bọn hắn điên? Còn nhớ rõ lần trước cửu trưởng lão chất vấn lão tổ quyết định, vì vậy một thân một mình bước lên thiên sơn ở trước mặt cùng lão tổ giằng co. Sau đó, đường đường thái ất huyền tiên đỉnh phong, một chân bước vào kim tiên cửu trưởng lão bị lão tổ treo lên đánh 3 tháng, cuối cùng vẫn là bọn họ đem cửu trưởng lão đỡ xuống đến. Đó là thật thảm a. Dù sao bọn họ cái này 10 cái lão đầu tử thế nhưng là lão tổ tự tay nuôi lớn, lão tổ đối với bọn họ đến nói, không khác thế này ở giữa thân nhất trưởng bối, đối với lão tổ hoảng hốt càng là phát ra từ nội tâm. Khi nghe đến Cuồng Lan lời nói về sau bọn họ càng là vô ý thức cái cổ co rụt lại không tại hỏi thăm. Tất nhiên là lão tổ ý tứ, vậy liền thực hiện đi. Lão tổ nói cái gì chính là cái gì? Thập phương danh sách tới. Lúc này, đại điện bên ngoài đi tới 5 nam 5 nữ, bọn họ đều người đeo một thanh trường kiếm, khí vũ hiên ngang, thần sắc tự tin, quanh thân càng là có nhàn nhạt kiếm khí quấn quanh. 10 đại trưởng lão càng là vô cùng hài lòng nhìn xem 10 người này. Cái này 10 vị thế nhưng là bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông thập đại danh sách, Thục Sơn Kiếm Tông nội tình cấp bậc thiên kiêu. Mỗi một vị đều là nửa bước thái ất, mỗi một vị đều là lĩnh vực viên mãn. Đối với Thục Sơn Kiếm Tông loại này kim tiên thế lực đến nói, bồi dưỡng đời tiếp theo, yêu cầu thấp nhất đều là không thiếu sót thái ất, dù sao đường đường kim tiên thế lực truyền thừa người không phải không thiếu sót thái ất, nói ra chọc người trò cười. Tất nhiên đến, vậy liền đi theo ta đi. Nhìn xem cái này 10 vị Cuồng Lan khẽ gật đầu nói. Là, Cuồng Lan sư tổ. Đi tại phía trước nhất thanh niên càng là ôm quyền hướng Cuồng Lan thi lễ. Sớm tại phía trước bọn họ liền đã biết mục đích của chuyến này. Biết về sau, bọn họ không những không sợ, hơn nữa còn toàn thân kích động. Chém giết, đây chính là khắc vào thiên kiêu huyết mạch chỗ sâu bản năng a. Mỗi một cái thiên kiêu đều là chiến đấu cuồng nhân. Sau đó, tại 10 đại trưởng lão đưa mắt nhìn bên dưới, Cuồng Lan cứ như vậy mang theo Thục Sơn Kiếm Tông sau cùng nội tình rời đi. Chương 3159, con đường vô địch chủ động lật bàn. Các ngươi nói lão tổ làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hiện thế không chống nổi, đem cái kia Diệp Lâm tiếp về đến không được sao? Cái kia Diệp Lâm chém lục thương đã đầy đủ chứng minh giá trị, không kiên trì nổi đem cái kia Diệp Lâm tiếp về đến lúc đó nhân tổ điện tự sẽ đem Diệp Lâm tiếp đi, đến lúc đó có nhân tổ điện hỗ trợ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Không biết, lão tổ cái này cách làm ta cũng không hiểu, bất quá tiếp xuống ta có thể đoán trước chính là không những trung tâm vực muốn loạn, thậm chí toàn bộ ma vực tinh không đều muốn loạn đi lên. Có trưởng lão lo lắng nói, bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông dẫn đầu đánh vỡ mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, Đây không thể nghi ngờ là cho người ta nói bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông không chơi nổi, muốn lật bàn. Lật bàn, muốn gánh chịu lật bàn đại giới. Giờ phút này, cái kia vài chục tòa kim tiên thế lực sợ rằng muốn cầm Thục Sơn Kiếm Tông khai đao. Đồng thời cùng mười mấy tôn kim tiên thế lực khai chiến, suy nghĩ một chút liền kích thích. Sợ cái gì, lão già ta lúc còn trẻ đây chính là... Tam trưởng lão chính là muốn thổi phồng chính mình tuổi trẻ sự tích thời điểm, lại phát hiện còn lại trưởng lão đều top 5 top 3 rời đi. Hừ, các ngươi những lão gia hỏa này, rõ ràng chính là ghen ghét lão phu lúc còn trẻ sự tích. Đối với những này không hiểu phong tình lão gia hỏa, tam trưởng lão cũng là giận đùng đùng phất ống tay áo một cái hừ lạnh nói. Thục Sơn Kiếm Tông công nhiên đánh vỡ quy tắc, đây là muốn lật bàn sao? Một tòa lành lạnh hắc ám đại điện bên trong đứng hơn 10 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, đại điện bên trong càng là tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Thục Sơn Kiếm Tông như thế cách làm, là muốn cùng toàn bộ ma vực là địch. Phía dưới có thân ảnh màu đỏ ngòm thản nhiên nói. Ha ha ha, vừa vặn, nhân tộc cái này hèn yếu chủng tộc cũng xứng ra kim tiên. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Thục Sơn Kiếm Tông toàn bộ đẩy, lại đem toàn bộ người của ma vực tộc loại bỏ. Tất nhiên hắn Thục Sơn Kiếm Tông muốn chơi, lão tử liền bồi hắn thật tốt chơi, người tới, cho ta đem tên kia thả ra, thật tốt cho cái gì kia Diệp Lâm thêm một đạo đồ gia vị. Thật sự cho rằng chém cái lục thương liền vô địch thiên hạ. Triệt để đem chúng ta những này kim tiên thế lực không để vào mắt. Cuối cùng chỉ là phía dưới đi lên đám dân quê mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Phía trên nam tử trung niên đầy mặt cười gần nói. Mà phía dưới... Đại điện bên ngoài đứng hai vị thanh niên ôm quyền ủi ủi, sau đó quay người rời đi. Hai vị thanh niên vượt qua hơn vạn sao bên trong lộ trình đi tới một tòa màu đen trên núi, núi lớn màu đen mặt ngoài còn bốc lên từng trận khói đen. Hắc sơn phía trên, cả bầu trời đều bị mây đen che đậy, thỉnh thoảng còn có một tia chớp hiện lên. Hai vị thanh niên đi tới đỉnh núi, nhìn trước mắt cửa gỗ, trong đó một vị từ bên hông lấy ra chìa khóa chậm rãi đem cửa gỗ mở ra. Cái kia kêu Diệp Lâm thật có như thế cường. Không biết, tất nhiên tông chủ đều quyết định đem cái này người điên đều thả ra, vậy khẳng định không phải người bình thường. Một vị khác thanh niên nói xong, hai mắt còn hiện lên một tia vẻ kiêng dè, hiển nhiên đối với trong miệng cái người điên kia rất là kiêng kỵ. Hai vị thanh niên cứ như vậy chậm rãi đem cửa gỗ mở ra, mới vừa mở ra cửa gỗ, liền cảm giác một cỗ âm trầm vô cùng khí tức đập vào mặt. Loại kia một loại sâu tận xương tủy âm lãnh. Hai vị thanh niên cứ như vậy phối hợp đi vào, đi sau khi đi vào, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là một cái to lớn hình trụ tròn hố trời càng là sâu không thấy đáy, mà tại hố trời biên giới chỗ có từng bậc cầu thang. Mà tại cái này hố trời trên vách tường có rậm rạp chằng chịt cửa sắt, mỗi cái trong cửa sắt đều giam giữ một loại sinh vật. Chương 3160, con đường vô địch người thần bí. Những này cửa sắt rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết, có thể nghĩ trong đó đến nhốt bao nhiêu sinh linh. Mà chờ hai vị thanh niên sau khi đi vào, mỗi cái cửa sắt chỗ đều xuất hiện từng đôi máu con mắt màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà hai vị thanh niên thì là tập mãi thành thói quen đồng dạng từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ. Chúng ta lần này không phải vì các ngươi mà đến, thành thật một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cầm túi chữ vật thanh niên đi tại phía trước cảnh cáo nói, mỗi đi qua một cái cửa sắt thời điểm, đều sẽ từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối cực phẩm tiên thạch ném tới cửa sắt bên trong. Chỉ cần ném một viên cực phẩm tiên thạch, những này trên cửa sắt ánh mắt đỏ như máu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hai người cứ như vậy một đường theo cầu thang hướng về phía dưới cùng đi đến. Đi dòng dã nửa canh giờ, hai người cuối cùng đi tới tận cùng dưới đáy. Mà nơi này trên vách tường đã kết ra từng tầng băng xương, hai vị thanh niên càng là nhịn không được dùng mình một cái. Liền chân tiên đều cảm nhận được rét lạnh, có thể nghĩ nơi đây có quỷ dị cỡ nào. Tận cùng dưới đáy là một cái mặt phẳng, mà tại mặt phẳng phần cuối có một cái to lớn cửa sắt, cái này cửa sắt cùng mặt khác cửa sắt không giống, cái này trên cửa sắt mỗi một cái sắt trên cây cột đều có khắc rậm rạp chằng chịt phù văn. Đi thôi. Hai vị thanh niên liếc nhau nuốt ngụm nước bọt, sau đó từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cửa sắt. Tựa như trải qua nửa cái thế kỷ một dạng, hai vị thanh niên cuối cùng đi tới cửa sắt phía trước, trong đó một vị thanh niên càng là tay run run từ trong ngực lấy ra chìa khóa nơm nớp lo sợ mở cửa sắt ra. Mới vừa mở cửa sắt ra một nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, càng là có một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt, sau một khắc một đạo hắc ảnh hiện lên, hai người trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Lý Phong, dừng lại, chúng ta lần này là mang theo lão tổ chi mệnh mà đến. Nghe đến lão tổ hai chữ, bóng đen dần dần dừng lại động tác trong tay, thô bạo đem hai người vung đến nơi xa, một đôi ánh mắt đỏ như máu cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Hai vị thanh niên càng là ngồi tại nơi xa không ngừng há mồm thở dốc, phảng phất quỷ môn quan đi một lượt giống như. Bọn họ quay người nhìn, lập tức liền nhìn thấy bóng đen chân chính diện mục. Bóng đen kia nghiễm nhiên là một tôn nhân tộc sinh linh, tướng mạo dữ tợn vô cùng, tóc tai rối bời, một đôi mắt lóe ra lành lạnh đến cực điểm sát ý. Mà tứ chi của hắn cùng với xương tỳ bà đều bị từng đạo xiềng xích quan xuyên, xiềng xích bắt nguồn từ phía sau hắn một tấm trên giường đá. Mỗi lần khẽ động, xiềng xích bên trên đều sẽ phát ra trận trận khói đen. Cái này Lý Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Trong đó một vị thanh niên nhìn phía xa cái kia người điên đầy mặt khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đừng nói nhảm, đi thôi, ta cũng không muốn ở chỗ này đợi lâu. Lúc này, một vị khác thanh niên đầy mặt không nhịn được nói, hắn đứng dậy từng bước một đi tới Lý Phong trước mặt. Tìm một cái Lý Phong đủ không đến địa phương về sau, hắn cái này mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Mà trước mắt Lý Phong thì hai mắt trải rộng sát ý. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất nhìn xem thanh niên, tựa như tại nhìn một người chết đồng dạng. Lý Phong, chúng ta lần này tới là phụng lão tổ chi mệnh cho ngươi đi giết một người, chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể cho ngươi tự do, làm sao? Thanh niên ngồi xổm tại Lý Phong trước mặt nói khẽ. A. Lý Phong hai mắt không có chút nào gợn sóng, càng là giơ cánh tay lên hung hăng vung cánh tay một cái bên trên xiềng xích. To lớn như vậy động tác càng là dẫn tới sau lưng xiềng xích phát động từng trận tiếng vang. Bị xiềng xích xuyên thủng địa phương máu tươi đã sớm chảy khô, căn bản không nhìn thấy mảy may máu tươi chảy ra. Chương 3161, con đường vô địch Lý Phong. Tự do, biết sao, ta nói là tự do. Nhìn trước mắt Lý Phong dùng một loại giống như là đối đãi đồ ăn ánh mắt nhìn xem hắn, thanh niên hung ác nói. Nhìn xem Lý Phong như thế một bộ biểu lộ, thanh niên triệt để im lặng, ngay cả lời đều nghe không hiểu. Không cách nào giao lưu, vậy phải làm sao bây giờ? Giết ai? Sau một khắc, một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn từ phía trước truyền đến, nghe đến đạo thanh âm này thanh niên càng là sắc mặt vui mừng. Có thể nghe thấy, như vậy cũng tốt xử lý. Giết một vị gọi là Diệp Lâm gia hỏa, người chỉ cần giết hắn. Ngươi liền có thể vĩnh viễn thu hoạch được tự do, đến lúc đó, không người còn dám cầm tù ngươi, không người còn dám đem ngươi nhốt tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý tại trên thảo nguyên chạy nhanh, muốn đi đâu liền đi đó, tự do tự tại, không cần bị bất luận cái gì gò bó. Thanh niên ngồi xổm tại Lý Phong trước mặt ngữ khí ôn hòa nói. Tốt. Nghe đến cái này mơ hồ âm thanh thanh niên càng là sắc mặt vui mừng, thành công. Tốt, tất nhiên ngươi đáp ứng, vậy ta liền thả ngươi đi ra. Chờ ngươi giết cái kia kêu Diệp Lâm ra hỏa, ngươi liền vĩnh viễn tự do, vĩnh viễn tự do. Thanh niên nói xong, một thân một mình tới gần Lý Phong, thần kỳ là, Lý Phong cứ như vậy yên tĩnh ngồi xổm ngồi tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn hắn, không có chút nào động tác. Thanh niên đi tới giường đá phía trước, hai tay cấp tốc kết ấn, đánh ra mấy đạo pháp quyết về sau. Trước mắt giường đá càng là truyền ra một tiếng nổ vang, toàn bộ giường đá nháy mắt hóa thành vỡ nát. Mà buộc lại Lý Phong xiềng xích cũng hóa thành cho bụi, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giờ khắc này, Lý Phong triệt để khôi phục tự do. Nhìn xem trói buộc mình xích sắt biến mất, Lý Phong hai tay hai chân dùng trung thăm dò tính bỏ đi ra. Hắn khắp nơi đi lại, đến cuối cùng, tựa như biết chính mình tự do đồng dạng. Cả người cao hứng dùng cả hai tay ở trong hang bên trong hưng phấn đáp. Tùy ý nhảy lên chính là mấy chục mét, thậm chí tốc độ nhanh đến toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo tàn ảnh. Hai vị thanh niên gặp cái này càng là mặt lộ tiếu ý, chỉ cần cái tên điên này không đối bọn họ có chút ý nghĩ xấu, vậy là được rồi. Dù sao người này, có thể là chân chính người điên a. Thật điên lên không ai ngăn nổi cái chủng loại kia. Lý Phong cứ như vậy tại hai người trước mắt theo cầu thang nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất ở hai người trước mắt. Sư huynh, tên kia đi ra, muốn truy sao? Nhìn xem Lý Phong biến mất, một vị khác thanh niên vội vàng sắc mặt lo lắng nói, người này là cái từ đầu đến đuôi người điên, từ đầu đến đuôi dã thú. Một khi đi ra, toàn bộ tông môn đều sẽ không được an sinh. Truy cái rắm, cẩn thận hắn coi ngươi là đồ ăn vặt ăn, lão tổ để bọn họ đem hắn thả ra, còn lại liền không về chúng ta quản. Đi thôi. Thanh niên nói xong, liền chắp tay chậm rãi theo cầu thang hướng về phía trên đi đến, một vị khác thanh niên thì thần sắc nghi ngờ đi theo chính mình sư huynh sau lưng. Mà ngoại giới, Lý Phong đi ra cửa lớn về sau, không dám tin nhìn xem bốn phía rộng lớn thiên địa. Hắn nằm trên mặt đất nhìn xem đỉnh đầu cái kia rộng lớn vô cùng bầu trời kích động dương nanh múa vuốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.